Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 240. Tiêu Diêu Thành. Hà Miêu Miêu không cao hứng lâu lắm, lang bạc tu tiên giới kích tình bị trống sống chứ vật túi cho dập tắt. Linh thạch toàn bộ tiêu hao tại trận bàn bên trong cuối cùng này 4 năm, một khắc đều chưa từng đóng kín. Nay chỉ còn lại 200 khối xuống phẩm linh thạch tại thương lan giới chỉ đủ mua một cái cơ sở tin tức ngọc giản. Hạp Sơn phái trộm được đan dược, chỉ để lại tam viên trúc cơ đan còn lại đã toàn bộ bán sạch. Bạch Linh Di phủ lấy được cửu thanh ninh tâm đan còn dư ngũ viên, hồi thần đan một, hợp khí đan một. Những đan dược này sang quý lại có hiệu quả, nàng sẽ không dễ dàng bán đi. Về phần này rất nhiều năm tích cóp tích chiến lợi phẩm, phổ thông linh thảo cũng liền cùng nhau đổi linh thạch. Hà Miêu Miêu thần thức tham đi vào chữ vật túi, nhìn không được thở dài. Thật sự là quá nghèo. Hà Miêu Miêu lắc đầu, biết lại oán giận cũng không dùng, còn không bằng ra ngoài săn thú, hái thuốc, một đường đi trước Tiêu Diêu Thành, xem có hay không có cao tưởng thưởng nhiệm vụ tiếp đến làm một chút. Hạ quyết tâm, nàng lập tức thu hồi trận bàn, lắc mình ra đồng phủ. Đang muốn cất bước lúc rời đi, phía sau trống không một vật mặt đất. Xuất hiện cự thỏ thân ảnh thiếu chút nữa không khiến nàng vấp té xuống đất. Hồ tiền bối, ta muốn đi trước Tiêu Diêu Thành, ngài nếu là không có phương tiện, chúng ta liền sau này còn gặp lại đi. Hà Miêu Miêu trên mặt nghiêm trang, trong lòng đã muốn gầm thét làm cho hắn nhanh lên biến mất ở trước mắt. Hồ bất không thân ảnh chợt lóe, hóa làm nguyên trạng hướng nàng cười, đừng đấu tranh, ta cùng ngươi một đạo. Nhưng là... Tán tu hối chính tìm tiền bối đâu, đây không phải là sợ làm trễ nai ngày ẩn nấp hành tung sao? Hà Miêu Miêu còn nghĩ giãy giụa nữa một chút. Ta còn không sợ ngươi sợ cái gì? Yên tâm, ta đối với ngươi mạng nhỏ không có hứng thú, chờ ngươi trúc cơ sau, giúp ta. Một chuyện, ta tự nhiên sẽ rời đi. Hồ bất không đến gần vài bước. Hà Miêu Miêu thậm chí có thể nhìn đến hắn phía sau tai thỏ mạo, tóc dài có hơi rung động, chính như nàng mơ hồ không định ở tâm. Vãn bối thật sự không biết, có cái gì có thể đến giúp tiền bối. Hồ bất không thâm thúy đen bóng trong mắt, có khác thường quang mang, như là hưng phấn, như là vui sướng, giọng điệu nhẹ nhàng thái độ hòa ái, lại làm cho người khó có thể kháng cự. Đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Ta sẽ không hại ngươi, yên tâm. Hai lần nói đến yên tâm, hồ bất không giọng điệu tăng thêm một ít, tựa hồ là đang bảo đảm. Hà Miêu Miêu âm thầm thở dài, nếu rơi xuống trên tay người ta, nói thêm gì đi nữa cũng là không tốt. Huống chi, hồ bất không không có hạn chế nàng tự do, phỏng chừng đây đắt là thật lớn nhượng bộ. Nhân ra là nguyên anh hậu kỳ, bắt kịp 180 cái hà yến tâm, nàng thật sự không dám lỗ mãng. Nghĩ đến chỗ này, Hà Miêu Miêu xoay người không cần phải nhiều lời nữa, dựa theo bản đồ lộ tuyến hướng Tiêu Diêu Thành phương hướng chạy như bay. Gặp hồ bất không tựa hồ không có biến trở về con thỏ ý tứ, nàng cũng lười hỏi nhiều, bị người truy nã cũng không phải nàng. Bế quan chỉnh chỉnh 15 năm, Hà Miêu Miêu nay trở nên càng có kiên nhẫn, nếu hồ bất không muốn hao tổn, nàng liền theo tiêu hao dần. Đứng ở thanh sơn vách núi đỉnh, dưới chân liền là vực sâu vạn trượng, Hà Miêu Miêu nhìn trước mắt mông mông xương trắng, vẫn là không quá tin tưởng, phương Tây lớn nhất tu tiên thành trì liền tại nơi đây. Tay nàng quyết tung bay, linh quang hóa thành phù văn kích đi vào vụ trung tản ra hậu lộ ra thành trì hình dáng, nhường nàng nhìn không được trầu khẩu khí. Thế nhưng là lơ lửng thành. Vô số xương màu trắng mũi nhọn kiến trúc. Đứng ở trắng xóa mây mù bên trong, huyền phù ở trên vách núi không. Chim bay cá nhảy mang theo tu sĩ ở trong đó tự do xuyên qua, náo nhiệt phi thường tận lộ vẻ thành lớn khí tượng. Xa xa một tòa tiêm tháp như ẩn như hiện, so thành bên trong bất cứ nào kiến trúc cũng cao hơn, một đạo thủy mạc từ tháp thân chảy xuống, hóa làm dòng suối sỏ xuyên qua cả tòa thành trì, tại chính giữa quảng trường hình thành thủy đàm. Lại từ đầm nước chảy vào vách núi phía dưới, phản xạ ánh nắng khiến cho người không dám nhìn thẳng. Xương trắng triệt để tản ra hậu thanh sơn chi đỉnh hiện ra một đạo nhìn như mây mù ngưng tụ thành đường. Hà Miêu Miêu hít thở sâu một lát, mới một cước đạp lên đám mây. Không có nàng tưởng tượng mềm mại cùng một hãm đến cùng, cùng ngày thường đi mặt đất cũng không quá giống nhau, như là đi ở sau cơn mưa trên thổ địa, nhường nàng treo cao tâm hơi kiên định một ít. Mây mù đường cũng không hẹp, có thể để cho hơn 10 người cũng xếp đi trước, chung quanh không có bất cứ nào phòng hộ, nhưng Hà Miêu Miêu biết được dùng cái này tinh diệu, nhất định là có tầng tầng trận pháp phòng ngừa tu sĩ hạ xuống vách núi. Cửa thành, nhàn nhạt mây mù xoay quanh cả tòa thành trì thay thế tường thành tác dụng. Một khối xương bạch cao bằng nửa người tấm bia đá, xúc tại mây mù tại, ẩn ẩn có thể nhìn đến rồng bay phượng múa tiêu diêu thành ba chữ. Hà Miêu Miêu vượt qua vụ tàn tường tiến vào thành bên trong, không có bị thần thức xuyên thấu không thích hợp. Gặp tu vi bảo trì luyện khí viên mãn Hồ Bất Không, nghênh ngang theo ở sau người, trong lòng suy đoán tán tu hối hơn phân nửa đình chỉ cường thế điều tra. Phương Tây 99 tòa thành trì, tán tu nhiều đếm không xuể, như trường kỳ bị tán tu hối giám thì cách địa bàn tra, luôn là sẽ gợi ra phản kháng. Tuy nói không hề nghiêm khắc thẩm tra, Hồ Bất Không lớn mật hãy để cho nàng có chút kinh ngạc. Bất quá ngẫm lại, hắn nay tướng mạo cùng khí tức cũng không biết chính là chân thật. Đem tu vi áp chế tại luyện khí kỳ, còn cùng nàng này chân chính luyện khí kỳ đồng hành, hiển nhiên sẽ không gợi ra ai nhìn nhiều một chút. Ta nói Hà đạo hữu, ngươi muốn tiếp nhiệm vụ kiếm linh thạch thẳng đến quần anh tháp chính là ở trong thành loạn lắc lư cái gì? Hồ Bất Không không nghĩ tại thành bên trong đi dạo, thấy nàng không hề phương hướng trái chuối phải chuối, rốt cuộc nhìn không được đã mở miệng. Hà Miêu Miêu bị hắn một câu đảo hữu gọi mộng, lăng đắt lâu mới phản ứng được. Quần anh tháp chính là quảng trường mặt sau kia tòa cao nhất tiêm tháp sao? Nàng vào thành hậu chỉ thấy chung quanh đều náo nhiệt, hảo chút chỉ tại Ngọc Giản đã gặp yêu thú, vác người chung quanh chuyển, nhìn xem nàng nhìn không được nghĩ nhiều đi dạo, hoàn toàn quên mất chính mình là đến kiếm linh thạch. Hồ Bất Không xem nàng một bộ chưa thấy qua quen mặt bộ dáng, hiển nhiên cảm thấy dọa người, vét bỏ chừng mắt nhìn nàng một chút mới nói. Là tiêm tháp, còn không mau đi. Hà Miêu Miêu bĩu môi, nhìn mắt sau lưng của hắn một bước tam run rẩy trưởng lỗ tai mũ trùm đầu, thầm nghĩ một bó to tuổi còn trang mềm, ai dọa người còn nói không biết đâu. Bất quá nàng cũng không lại nhiều lắc lư thành bên trong cửa hàng nhiều, đồ vật bên trong đầy đủ mà tinh xảo, nay nàng căn bản mua không nổi. Chung quanh yêu thú phần lớn cũng là cấp 2, tam giai, lấy nàng tu vi hâm mộ cũng thì phải, nghĩ săn đảm đương tỏa kỵ làm linh sủng còn phải đợi đến tu vi tiệm cao tài có khả năng. Vòng qua quảng trường thì Hà Miêu Miêu chuyên môn chạy đến thủy đàm vừa xem. Xuyên thấu qua mặt nước có thể trực tiếp nhìn đến phía dưới vách núi, đại bộ phận đầm nước đều bị ngăn trở, chỉ có dựa vào thành trì một bên không có trận pháp, vừa lúc hình thành đảo thứ hai thủy mạc chảy dòng đi vào nhai xuống. Hà Miêu Miêu chập chập lấy làm kỳ, tại Hồ Bất Không dưới sự thúc giục mới vòng qua thủy đàm đi đến tiêm tháp dưới. Thật cao bạch tháp từ ở giữa khởi triệt để ẩn ở thủy mạc bên trong, phản xạ ánh nắng khiến cho người có chút không mở ra được mắt. Nửa trên bộ phận lại có thản nhiên mây mù che, bị nhiễm lên một tầng kim bên cạnh, tiên khí lượn lờ, tinh xảo mà không thất đại khí. Hà Miêu Miêu xuyên qua thủy mạc, hoàn toàn không có dính vào một giọt nước, cũng không biết là trận pháp ngăn cản xuyên cớ, vẫn là này thủy mạc thân mình chính là chướng mắt trận pháp. Bước vào lầu một đại môn, chỉ thấy đại sảnh như quảng trường cách rộng lớn, bên trong thần sắc khác nhau tu sĩ, ở nhiệm vụ tuyên bố sát tường xuyên qua, trong tay đều cầm tấm bảng gỗ, ngẫu nhiên có người thay đổi hai tay, nhường trong tay tấm bảng gỗ nhấp nhoáng linh quang, xâm nhập nhiệm vụ tàn tường chung. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 241. Nhiệm vụ. Đó là thân phận lệnh bài ở bên kia lính. Hà Miêu Miêu theo Hồ Bất Không mảnh dài ngón tay nhìn về phía bên trái, chỗ đó lơ lửng tam viên quyền đầu lớn nhìn châu, có màu đen, xanh sẫm, xanh nhạt ba loại nhan sắc. Nhìn châu trước vây quanh hơn 10 cái tu sĩ, nhưng đối với rộng lớn đại sảnh mà nói có vẻ rất là lơ lỏng. Hà Miêu Miêu đi qua, đang muốn xếp hạng màu đen nhìn châu đội ngũ, lại bị Hồ Bất Không một phen kéo đến xanh sấm nhìn châu trong đội ngũ. Màu đen là gia nhập tán tu hối nhiệm vụ, xanh sấm là treo cao thưởng nhiệm vụ, xanh nhạt là phổ thông nhiệm vụ. Truyền âm tại trong ấp vang lên, giọng điệu nhàn nhạt, lại không thiếu kiên nhẫn, ngược lại là nhường nàng có chút kinh ngạc với hắn đề điểm. Loại chuyện nhỏ này nàng hoàn toàn có thể chính mình sờ soạng, nhưng quá mức vô tri tránh không được làm cho người ghé mắt. Nhưng Hà Miêu Miêu cảm thấy hắn cũng không phải là bởi vì sợ bại lộ, ngược lại là thật tâm muốn cho nàng thiếu đi đường vòng. Bởi vì lấy bản lãnh của hắn, chẳng sợ Hà Miêu Miêu gợi ra lại nhiều chú ý, hắn cũng có thể giấu kín được phi thường tốt, thậm chí có thể tùy thời trốn thoát. Thấp giai tu sĩ không thể cho cao giai tu sĩ truyền âm, nàng chỉ có thể gật gật đầu lấy kỳ cảm tạ, hoàng thần tại. Phía trước ba danh tu sĩ đã muốn lấy đến lệnh bài, đi đại sảnh phía bên phải lựa chọn sử dụng nhiệm vụ. Hà Miêu Miêu học bộ dáng của bọn họ, hai tay tung bay bấm tay niệm thần chú, có chút không quen thuộc, nhưng như cũ nhường nhìn phù xâm nhập xanh sấm nhìn châu bên trong. Nhìn châu có hơi nhất lượng, một khối nửa tay lớn nhỏ xanh sấm lệnh bài từ giữa bay ra. Hà Miêu Miêu bức ra một giọt nhiệt huyết rót vào trong đó, đồng thời xâm nhập thần thức ấm ký, thân phận lệnh bài liền dẫn thượng nàng độc hữu khí tức. Hồ Bất Không theo sát sau vào tay lệnh bài, đi ở phía trước dẫn dắt Hà Miêu Miêu, đi đến một mặt to lớn quầng sáng chân tường. Chung quanh tu sĩ rất nhiều trong tay đều nắm giữ xanh sấm lệnh bài, nhìn quầng sáng thượng lưu chuyển văn tự, một bên cùng đồng bạn trao đổi, một bên cẩn thận lựa chọn. Hà Miêu Miêu chói mắt vừa thấy, nhiệm vụ nhiều mặt, thậm chí không ít đều ngạc nhiên cổ quái. Tỉ như kim đan kỳ nhiệm vụ chung có đi trung bộ hoàng thành đông thành môn hạ, phun một bãi nước miếng. Loại này kỳ ba lại nhìn như thoải mái sự, thậm chí có lục thiên linh thạch phần thưởng. Hà Miêu Miêu cảm thấy mỉm cười, loại sự tình này còn cần kim đan tu sĩ. Phàm tục người trong cũng có thể phun nước miếng nha. Làm chi lãng phí tài nguyên phân phó cao giai tu sĩ. Nhưng mà nàng mơ hồ ánh mắt lại bị Hồ Bất Không nhìn thấu, lập tức truyền âm ngăn cản. Ngươi làm đó là cái gì đơn giản sự? Hoàng thành thời khắc có thay đổi thần tu sĩ thần thức tuần tra, như có làm nhục hoàng thất hành vi, lập tức thắt cổ. Kim đan kỳ đều cần phải siêu phẩm truyền tống phù mới có thể chạy thoát. Hà Miêu Miêu yên lặng thu hồi ánh mắt. Nàng cũng chỉ là tò mò mà thôi, loại này rõ rệt không thảo hảo nhiệm vụ chung quanh đều không ai đi đón, nghĩ đến Vũ Nhục Đồ Sơn thì cũng không đơn giản như vậy. Ít nhất không có lục thiên linh thạch đơn giản như vậy. Nàng tại thượng vàng hạ cám ngọc giản chung biết được thương lan giới cấp thấp nhất cấp 2 hạ phẩm trung phẩm truyền tống phù cơ hồ chỉ có luyện khí sơ kỳ trung kỳ sử dụng. Đến luyện khí hậu kỳ, hơi chút giàu có chút, đều mua được một hai chương nhị bậc siêu phẩm truyền tống phù dùng đến bảo mệnh. Về phần tam giai hạ phẩm, trung phẩm đa dụng tại trúc cơ tu sĩ, mà tam giai siêu phẩm truyền tống phù giá cả sang quý, chỉ có trốn tốt không kịp nguyên anh kỳ, lại xa xa vượt qua thấp giai tu sĩ kim đan kỳ mới có thể mua. Một chương tam giai siêu phẩm truyền tống phù khả nháy mắt đến 5.000 dặm ngoài cần chỉnh chỉnh tứ thiên linh thạch, thậm chí có đại cửa hàng chỉ lấy trung phẩm linh thạch. Tán tu hối ra ngũ thiên linh thạch gây tẩm đồ sơn thì kỳ thực kiếm đến tay chỉ có 2 thiên linh thạch. Thêm phiêu lưu tương đối lớn, nếu là bị thương, này 2 thiên linh thạch nói không chừng còn chưa đủ mua đan dược. Hà Miêu Miêu chuyển đi mắt. Không hề chú ý những kia kỳ quái cao giai tu sĩ nhiệm vụ, nhìn về phía số lượng ít nhất luyện khí nhiệm vụ, trái chọn phải tuyển đều cảm thấy không quá có lời. Giống đi nguy hiểm sơn lâm thu thập nào đó linh dược, tính lên chỉ so với tự mình đi cửa hàng buôn bán, nhiều hơn 500 linh thạch. Nếu là Hà Miêu Miêu nỗ đem lực chặt mặc cả, này 500 nói không chừng liền từ trong cửa hàng kiếm lại rồi. Lại không có thuật luyện đan tâm đắc loại này ngọc giản phần thưởng một khi đắc như vậy cần gì phải tiếp xanh sấm lệnh bài nhiệm vụ đâu. Trực tiếp đi hái thuốc không phải hảo. Nói là treo cao thưởng, linh thạch cũng là không hà miêu miêu tưởng tượng hơn, không khỏi nhường nàng có chút thất vọng. Ngươi xem góc bên trái phía dưới cái kia đưa thiệp mời nhiệm vụ, như thế nào? Hồ Bất Không lúc này không có truyền âm, ra vẻ nghiêm túc thanh lãnh thanh âm vừa ra, ngược lại là dẫn tới không ít luyện khí tu sĩ theo nhìn qua, bất quá chỉ là chói mắt, liền bĩu môi bỏ qua. Hà Miu Miu đem nhiệm vụ mặc niệm hoàn tất, sâu sắc nhìn Hồ Bất Không một chút, đi Phù Diêu Sơn cho lãnh đời không ra đại tu sĩ đưa thiệp mời, nhượng nhân ra đến Tiêu Diêu Thành tham gia tán tu hối rượu cục. Ta muốn chết à! Hồ Bất Không môi mỏng nhẹ nắm, cười đến cực mỏng, khả Hà Miu Miu chính là nhìn thấu gian trá. Sợ cái gì, nhân ra đường đường thay đổi thần tu sĩ, sẽ còn cùng ngươi so đo. Ngươi đem bái thiếp đặt ở vùng núi liền đi, có thể được đến ngũ thiên linh thạch chạy chân phần thưởng, không tiếp mới là người ngốc, nhanh chóng tiếp đi. Hà Miu Miu vẫn là không tình nguyện. Tán tu hối kém tu sĩ đi đưa bái thiếp, mà không phải trực tiếp truyền tấn. Là vì biểu đạt thận trọng cùng tôn kính. Nhưng kia sao nhiều luyện khí tu sĩ cũng không dám tiếp. Nghĩ đến Phù Diêu Sơn đại tu sĩ, không phải cái gì tốt người có tính khí. Hà Miu Miu nói là tham gia rượu cục, nhưng thật ra là tán tu hối 10 năm một lần cao giai tu sĩ luận đạo hội. Bất quá tạp đàm ngọc giản trung ghi lại, này luận đạo hội hàng năm đều muốn làm mất không ít thượng hảo linh rượu. Nói là rượu cục cũng không đủ. Vẫn là tiếp điểm nhi hái thuốc săn thú đi, linh thạch tới quá thoải mái, tổng cảm thấy khác thường. Hồ Bất Không gặp Hà Miu Miu nói được nghiêm túc, bất đắc dĩ lắc đầu, ta sẽ không hại ngươi. Ngươi thuận tiện nhận kia săn bắt tam vĩ hồ cùng kim trì cá nhiệm vụ qua lại Phù Diêu Sơn một lần làm. Hà Miu Miu ngắm lại phương Tây bản đồ, tam vĩ hồ kim trì cá đều ở đây đồng nhất phương hướng, cơ hồ xem như tại đồng nhất dãy núi. Ngược lại là phương tiện cùng nhau làm. Hai người này nhiệm vụ cần hoàn hảo toàn thây của nàng mị ảnh thay đổi châm vừa lúc có thể bảo đảm thú thân không tổn hao gì. Một chỉ nhất giai viên mãn tam vĩ hồ khả đổi được 300 linh thạch. Một cái nhất giai viên mãn kim trì cá khả đổi được 200 linh thạch. Tuy nói này hai loại yêu thú cũng không tốt săn bắt. Nhưng nếu là nghiêm túc tìm xem các săn cái 4-5 chỉ không nên thành vấn đề. Hà Miu Miu thủ quyết một phen bay, đem hai người này nhiệm vụ tiếp được, quần sáng thượng văn tự lập tức hóa làm linh quang xâm nhập lệnh bài, chợt lói tức diệt. Tại nàng đồng thủ đồng thời, Hồ Bất Không cũng bấm tay niệm thần chú tiếp nhận Phù Diêu Sơn nhiệm vụ, thấy nàng lật vài cái liếc mắt, cười đến càng gian trá. Dù sao tiện đường, ngươi không nghĩ nhiều kiếm ngũ thiên linh thạch, ta cảm nhận được có lời. Hà Miu Miu lúc này ngay cả bạch nhãn đều lười lật, thầm nghĩ ngươi liền trang đi, khẳng định đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt. Đến thời điểm sơn lâm tại người ở thưa thớt, nguyên anh hậu kỳ uy thế một áp, nhường nàng giết người, nàng chẳng lẽ còn dám phóng hỏa. Nàng có thể cảm giác được, Hồ Bất Không đối với nàng không có áp niệm, ngược lại có chút mạc xanh. Hiền lành, khả mạnh mẽ theo nàng không buông, nàng từ đầu đến cuối không thể tự do tự tại tùy tâm làm việc. Hà Miu Miu thở dài, chỉ có thể sử dụng, nhìn một chút cuối cùng sẽ đợi đến hắn rời đi, để an ủi chính mình chậm gì theo sau lưng Hồ Bất Không ly khai Tiêu Diêu Thành. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 242. Lai lịch. Hai người đi tới hoang dã, chung quanh tất cả đều là mênh mang núi lớn, phong cách cổ xưa khí tức đập vào mặt, nhưng Hà Miu Miu có thể rõ ràng cảm giác được này giới tồn thế xa xăm. Đây là thanh lang giới không tồn tại khí tức. Tuy rằng tại tu vi bất lực ít, nàng lại cảm thấy tâm sinh cảm khái, tựa hồ đối mặt này sơn xuyên thế gian hết thảy đều thành lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Mà lúc này bên người nàng lớn nhất lông gà vỏ tỏi, đang tại yên lặng dùng ánh mắt ý bảo nàng dừng lại nướng thịt ăn. Hồ tiền bối! Ngươi không phải muốn đi đưa thiệp mời sao? Nhiệm vụ thời gian chỉ có nửa năm, lại không chạy nhanh chút nhưng liền. Hà Miu Miu nói lại dừng lại, Nàng muốn nói không đi nữa liền không linh thạch khả buôn bán lời, nhưng Hồ Bất Không hiển nhiên không phải là vì chính là 5.000 xuống phẩm linh thạch. Nàng tuy rằng không có ở trên người hắn nhìn đến chứ vật túi, nhưng nghĩ đến thân gia cũng không phải ít. Ta sẽ không vứt bỏ ngươi rời đi, không cần lại làm vô vị giấy rua. Hồ Bất Không nói tùy chỗ ngồi xuống trống giống lấy ra hai nhung thỏ, vẫn là lấy hết ra. Đến trước điện đầy bụng lại nói. Hà Miêu Miêu rất nghĩ hướng hắn giống to, ngươi là nguyên anh tu sĩ. Ngươi tích tốc. Của ngươi bụng chắc là sẽ không đói. Nàng cảm thấy từ lúc gặp gỡ Hồ Bất Không, chính mình đặc biệt dễ dàng táo bạo, đối mặt hắn tuy rằng như cũ có kiên nhẫn, nhưng là tổng nhìn không được muốn oán giận hắn vài câu. Giống như là một chút còn không sợ. Hà Miêu Miêu cảm thấy có chút kỳ quái, từ vừa mới suy đoán ra thân phận của hắn, nàng liền không có đặc biệt sợ hãi, có chút nơm nớp lo sợ, đó cũng là đối mặt cao giai tu sĩ bình thường tình huống. Nhưng là ở sâu trong nội tâm tựa hồ tổng cảm thấy sẽ không bị thương tổn, ngẫu nhiên hướng hắn mắt trợn trắng, giọng điệu không thế nào tôn kính, tựa hồ cũng không có cái gì hậu quả. Hà Miêu Miêu không biết đây là vì cái gì, của nàng linh giác tại Hồ Bất Không không hề tác dụng, không cảm giác hắn đích thật thật khí tức, không cảm giác hắn rốt cuộc là thiện ý vẫn là ác ý. Cho nên không sợ hắn, ngược lại có vẻ càng thêm kỳ quái. Một cái rõ ràng không thể hiểu rõ xa là cao giai tu sĩ, động động niệm liền có thể làm cho nàng biến mất ở thế tại người, như thế nào nàng liền không sợ chứ? Nhất kỳ quái là ở chung như vậy, bị hắn cưỡng chế tính mang hướng Phù Diêu Sơn, nàng cũng chỉ là tức giận chính mình bị quản chế, lại không có đối Hồ Bất Không bản thân quá mức thống hận. Này cùng năm đó bị Hà Yến Tâm khống chế không giống với. Tuy nói tình huống bất đồng, nhưng đều là bị quản chế, nàng như vậy thống hận Hà Yến Tâm đối với Hồ Bất Không lại một chút đều thực không đứng dậy. Nàng chưa từng thấy qua cái khác nguyên anh tu sĩ, nhưng dùng đầu ngón chân ngấm lại cũng biết xa lạ tiền bối không có khả năng như vậy nhịn nàng bất kính. Như vậy Hồ Bất Không rốt cuộc là vì cái gì như thế? Hà Miêu Miêu một bên yên lặng chuyển động cắm nhung thỏ nhánh tây tại hỏa thượng chậm rãi nướng, một bên trong lòng lại hồi ức chính mình đến tột cùng có cái gì đáng giá nhân gia nguyên anh kỳ nhớ thương. Ngươi! Hồ Bất Không bỗng nhiên mở miệng, lại bỗng nhiên dừng lại, muốn nói lại thôi bộ dáng nhường Hà Miêu Miêu càng thêm nghi hoặc. Tiền bối muốn nói cái gì? Không có gì. Hồ Bất Không nhìn nhung thỏ, trầm mặt một lát mới nói, ngươi có thể biết Phù Diêu Sơn thượng ở ai? Hà Miêu Miêu hồi tưởng một lần xem qua ngọc giản tựa hồ đề cập tới một ít, là một vị gọi Tử Diễn thay đổi thần kỳ tiền bối. Hồ Bất Không gật gật đầu tinh tế nhìn chằm chằm mặt nàng, chỉ thấy một mảnh mê mang, nhìn không được thở dài. Tử Diễn chân quân, là Tử gia người. Ngươi khả nghe nói qua. Hà Miêu Miêu cau mày, nàng một cách lưu đầy động thiên đến tiểu tu sĩ, nơi nào sẽ biết cái gì Tử gia nữ gia. Vãn bối chưa từng nghe nói, Tử gia rất có danh tiếng. Thương Lan kỷ sự tựa hồ cũng không ghi lại. Hồ Bất Không khinh thường hừ nhẹ, lại không phải nhằm vào Hà Miêu Miêu, mà là nhằm vào Thương Lan kỷ sự này mai ngọc giản. Lịch sử đều là do người thắng viết, Đồ Sơn thì biên soạn ngọc giản, như thế nào nhắc tới lúc trước làm cho bọn họ không chỗ dung thân Tử gia. Ngươi đều đến Thương Lan như vậy, như thế nào vẫn là cái gì cũng không biết. Hồ Bất Không khinh bị nhìn nàng một cái, một bộ, ngươi mau tới hỏi ta bộ dáng. Nhưng Hà Miêu Miêu muốn nhào tới kéo hắn thỏ đầu mạo. Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn còn cắn đầu lưới, đem thiếu chút nữa nói ra mà ra lời nói nín đi xuống. Vừa đến này giới, không dám nơi nơi hỏi thăm những này. Tính ta cũng không phải trách ngươi, trung quy. Hồ Bất Không lời nói vừa thu lại, cuối cùng chỉ khoát tay. Hà Miêu Miêu không biết hắn đến tột cùng muốn nói gì, thấy hắn không cần phải nhiều lời nữa. Ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng vừa mới thiếu chút nữa nói ra chính mình là đến từ Thanh Lang Động Thiên, may mà cuối cùng thu khẩu. Thanh Lang Động Thiên thuộc về mở phân nửa thả, chỉ cần đi trước trung bộ hoàng thành mua hàng truyền tống phù, liền có thể vào chém giết lịch lãm. Đối với đại hình tông môn, thậm chí hàng năm đều có tiếng ngạch cung cấp. Hà Miu Miu đi đến Thương Lan giới mới biết, người tu đạo cũng có nhân quả vừa nói, đang cùng nàng năm đó nghe được Phật môn nhân quả hậu phân tích không sai biệt lắm. Chẳng qua đạo tu chú ý kiếp này, Phật tu chú ý kiếp sau. Này nhân quả cùng sát hại, tâm ma kiếp số chờ tương quan liên, nhường tu sĩ không thể không chú trọng tự thân tu dưỡng, vì không để cho nhân quả quấn thân, rất ít làm khai sát giới. Có thể vào tiểu động ngày lại không giống với. Như tại Thương Lan giới dùng tu sĩ đến luyện tập, tránh không được có làm sát kẻ vô tội chi ngại, có chút tu sĩ liền lựa chọn đi tiểu động ngày chung sát hại, từ nhận thức tránh được Thương Lan thiên đạo. Vô luận là nàng sinh hoạt Thanh Lang động thiên, vẫn là Âm Dương tông luyện chế Thanh Quỳnh động thiên, đối với này giới mà nói đều là nuôi dưỡng súc vật cách địa phương, khả sát hại khả nô dịch, không cố kỵ chút nào. Kỳ thật tại Thương Lan giới cũng có không thiếu lấy người luyện thân mình tu sĩ, bọn họ điểm mấu chốt thấp hơn, không cố kỵ, không sợ tâm ma, nhân quả. Mà những kia vừa muốn dùng người bên ngoài ma luyện chính mình, lại sợ nhân quả quấn thân tu sĩ, tiểu động ngày chính là lựa chọn tốt nhất. Ngọc Giản Thượng Thư, tâm ma là không có tiêu chuẩn đáng nói, nhân quả càng là huyền diệu khó giải thích. Cho nên Hà Miu Miu mới càng thêm thống hận những kia, đem tiểu động ngày chung hết thảy vật sống, xem như đá mài dao người. Cho rằng tiến vào động thiên chém giết, có thể tránh được thiên đạo tuần hoàn người, đều là bịt tay trộm chung. Giống Tương Mộc Lâm loại này đại tông đệ tử, là khinh thường vu hành này đạo. Bọn họ đi vào chỉ là phổ thông lịch lãm, mà không phải bốn phía sát hại. Thanh Lang tiểu động ngày không chỉ là cung người lịch luyện địa phương, làm hoàng tộc lưu đày, tự nhiên còn có khiển trách chi dùng. Hà Miu Miu cũng là xem qua không ít Ngọc Giản mới hiểu được, năm đó tên kia thấy nàng liền động thủ ngoại giới nữ tu, trên người không có vượt giới truyền tống phù, không có thân phận lệnh bài, là thuộc về bị lưu đày đi xuống tu sĩ. Còn có lưu lại ngoại giới tin tức tà tu bạch ra. Hơn phân nửa cũng là đắc tội đồ sơn thị cho ném tới bên trong đi. Vô luận nàng như thế nào vì Thanh Lang tiểu động ngày thổn thức ở đây giới nhưng cũng không dám bại lộ. Chẳng sợ Hồ Bất Không thoạt nhìn cùng đồ sơn thị có cừu oán, nàng cũng không muốn dễ dàng nói ra lai lịch. Đồ sơn thị coi Thanh Lang vì vật trong bàn tay, tu sĩ tự nhiên bao gồm ở bên trong, bí mật nói ra khỏi miệng thì không phải là bí mật. Nàng phải không nguyện ý ngày nào đó bị đám kia chết hồ ly mang về tiểu thanh khâu, đánh lên ấm ký xem như nô tỳ, bỏ bê công việc sai sử. Tiện bối thịt nướng hào. Xoát thượng một tầng Hồ Bất Không cung cấp linh mật, tiêu thơm ngọt hương nhất thời bốn phía, ẩn chứa trong đó linh khí không nhiều không ít, lấy luyện khí chi thân cũng có thể thừa nhận được. Hương vị phiêu phải có chút xa, Hà Miu Miu vừa mới nuốt xuống một ngụm thịt. Liền cảm ứng được cách đó không xa có nhất giai viên mãn yêu thú khí tức. Tán tu nan vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 243: Chu Tước Kiếm Rơi Vào. Hà Miu Miu tham thần đảo qua, phát hiện trong bụi cỏ mai phục là hai nhất giai viên mãn ngưng xương sói, chính là thủy hệ biến gì mà đến băng thuộc tính yêu thú. Hai lời nói, Hà Miu Miu có nắm chắc, lại không tính lớn. Hồ Bất Không đã muốn biến mất ở trong không khí, hoàn toàn không có ra mặt chấn áp ý tứ, hiển nhiên có tâm nhường Hà Miu Miu tự hành đối mặt. Nàng cảm thấy như vậy rất tốt. Không lịch lãm không nên thân, như Hồ Bất Không ở đây, ngược lại sẽ không để cho nàng mãn. Ngưng xương sói không lấy tốc độ, linh trí tăng mạnh, mà là thở ra khí tức có thể nháy mắt nhường tu sĩ ghét xương, đông lại sau hành động chậm chạp, thực dễ dàng chết tại móng vuốt sói dưới. Một công nhất mấu nhị sói còn tại do dự, Hà Miu Miu biết được chúng nó vừa mới cảm ứng được Hồ Bất Không nguy hiểm. Giờ phút này còn chưa triệt để yên tâm, nhân cơ hội này, nàng lập tức tế xuất mị ảnh đánh về phía nương sói. Âm u lam quang mang chợt lóe lên, không còn có tà khí lượn lờ, thoạt nhìn lại càng hung hiểm hơn dứt khoát. Truy thủ tại nương sói trước ngực một hoa tức qua, chỉ bóc ra mảnh nhỏ da lông, vẫn chưa tạo thành trọng thương. Hà Miêu Miêu lại biết được này hai đầu sói đại khái phòng ngự, thủ hạ động tác nhanh hơn, thừa dịp chúng nó tức giận thì mị ảnh trống giống nổ tung, hóa làm nhỏ châm đem chúng nó vây quanh. Gào u. Công sói ngẩng đầu nhất minh, một thân tuyết trắng tóc dài theo nhảy vọt động tác run run, nhe răng nhích miệng phun ra một ngụm xương trắng, hướng Hà Miêu Miêu phun dũng mà đến. Nương sói lông tóc bị thương, so công sói càng thêm phẫn nộ, một bên phun vụ một bên vung bắt đánh về phía Hà Miêu Miêu, nhỏ châm vây quanh tại cứng cỏi da lông thượng, không tạo được bất cứ nào thực chất thương tổn. Hà Miêu Miêu bước chân nhanh quay ngược trở lại né tránh hai đoàn sương mù, chỉ thấy lau người mà qua đều có thể cảm nhận được kia cổ băng hàn. Trong tay nàng bấm tay niệm thần chú không ngừng, khống chế được mị ảnh lại ngưng roi cùng bôn trì mà đến nương sói chiến đấu, lại phát hiện yêu thú này phòng ngự kinh người cường hãn. Trọng yếu nhất là, nàng cảm giác được mị ảnh vô lực. Cùng nàng nay linh lực, tu vi thế nhưng không có ban đầu phù hợp độ. Tại đấu pháp chung mới phát hiện việc này quả thực chí mạng. Hà Miêu Miêu chỉ thấy ngày thường cực kỳ thuận tay pháp khí, hiện tại nhẹ băng, như là thành nhân tại dùng hài đồng đồ chơi công kích, vô luận một thân tu vi cỡ nào củng cố, linh lực cỡ nào tinh thuần, từ đầu đến cuối không phát huy ra thực lực chân thật. Tiếp tục như vậy không thể được. Hà Miêu Miêu lập tức thu tay lại triệu hồi mị ảnh, không chút do dự tế xuất chứ vật túi duy nhất pháp khí kia đem đen trung phiếm hồng nhất giai siêu phẩm linh kiếm. Chẳng sợ nàng sẽ không kiếm pháp, siêu phẩm pháp khí vừa bắt đầu thực lực cũng nhất thời tiến thêm một tầng, loại kia một thân linh lực không chỗ phát huy đình trệ chát cũng không còn tồn tại. Linh kiếm vung lên, hồng quang giống như nóng cháy hỏa, lại giống như mạnh nhất ánh nắng. Nhường phun đến xương khí lập tức yếu bớt, từ từ bốc hơi thành hơi nước tiêu tán. Ban đầu ở Bạch Linh Di Phủ sử dụng linh kiếm thì còn có khó có thể khống chế cảm giác. Giờ phút này Hà Miêu Miêu lại thấy phù hợp vô cùng, vung lên một đâm tại đều có thể phát huy ra một kích mạnh nhất. Hồng quang đánh về phía ngưng xương sói cứng cỏi da lông, nhất đạo quang tức là một đạo gặp xương vết thương. Hà Miêu Miêu ngay từ đầu dùng kiếm không có thói quen, đánh một trận dùng thuận tay kiếm kiếm đều có thể đánh trúng mệnh mạch. Nương sói đã là nỏ mạnh hết đà, phun ra vài khẩu xương mù hiển nhiên nhường nó linh lực chống đỡ hết nổi. Hà Miêu Miêu nhân cơ hội một kiếm công kích trực tiếp cổ chỗ yếu, phúc suy một tiếng, đầu sói rời khỏi người bay ra mấy trượng bên ngoài, bắn ra mùi tanh gây mũi máu, đem công sói toàn thân nhuộm đỏ. Hà Miêu Miêu chiến đấu hồi lâu, dù chưa bị xương khí trực tiếp đánh trúng, lại cũng tránh không được lạnh run toàn thân phát lạnh. Nhưng trường kiếm phát ra nhiệt khí, nhường nàng chiến ý sạp sào, ngăn chặn trong cơ thể lãnh ý, nhất cổ tác khí phi thân nhằm phía công sói. Công sói trong cổ họng phát ra khàn khàn ú ú tiếng, gặp nương sói chết đã là tức giận đến mức tận cùng. Hà Miêu Miêu đồng thân đồng thời, nó tứ trảo đạp một cái phi pháp mà đến. Hà Miêu Miêu hai tay cầm kiếm, không né không tránh, cả người khí thế bạo trướng, dùng hết toàn thân một nửa linh lực, đem kiếm đâm vào công đầu sói đỉnh, đồng thời eo bụng vặn vẹo tránh thoát chân trước công kích. Rơi xuống đất đồng thời, Hà Miêu Miêu mũi chân một điểm đạp lên sói lưng, gắt gao đem kiếm đi xuống đâm. Hồng quang bao phủ phạm vi mấy trượng, công sói còn lớn hơn mở to mắt không chịu chút ra hơi thở, cuối cùng ý đồ đem Hà Miêu Miêu từ trên người vung hạ, cuối cùng nhưng vẫn là kêu rên một tiếng tại linh kiếm xuyên thấu xuống bị mất mạng. Hồng quang biến mất, Hà Miêu Miêu nhất thời lạnh đến mức run rẩy, răng nanh đập được lạc lạc rung động. Nàng vận chuyển linh lực mạnh mẽ chống cự, mới đưa trường kiếm từ đầu sói rút ra treo tại chuôi kiếm hình chim vòng cổ hơi choáng váng, nhường nàng nháy mắt quên rét lạnh, nhất thời lăng tại chỗ. Đầu đuôi tương liên chim muôn, rõ ràng là nàng trong mộng xuất hiện qua chu tước. Nàng thật lâu chưa từng chú ý kiếm này rơi vào, thế nhưng lúc này mới nhớ tới. Ngọc bội phần đuôi hắc hồng chim thân đỏ sậm chuyển đỏ tươi thẳng đến đầu triệt để biến thành oanh bạch, mà trong mộng chu tước toàn thân sáng hồng chói mắt được giống như chính ngọ mãnh liệt. Nhưng cho dù nhan sắc khác thường, vẫn là một chút liền có thể nhìn ra, ngọc bội nguyên hình chính là chu tước. Nàng ngẩn người cũng chỉ là một cái chớp mắt, tại hồ bất không lắc mình mà ra, đồng thời đã muốn thu hồi trường kiếm không hề nhìn nhiều. Nhưng không biết có phải không là tâm thần hoảng hốt, nàng tổng cảm thấy hồ bất không thấy được thanh trường kiếm kia, thấy được ngọc trụy, vẻ mặt trở nên có chút thương cảm. Trước vận công khu trừ hàn khí, không cần dùng đan dược, dùng bản thân ngươi lực lượng đi chống cự. Hồ bất không thương cảm chỉ là nháy mắt, làm cho trái tim thần không chuyên Hà Miêu Miêu cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, trong cơ thể hàn khí lại tứ lướt, nàng cũng lại không có bên cạnh tâm tư, chỉ có thể hết sức chăm chú đuổi lạnh. Hà Miêu Miêu ngồi xếp bằng ở địa thượng, nghĩ câu kia thân mình lực lượng từ đầu đến cuối có chút không hiểu. Bởi vì linh lực dù có thế nào vận chuyển, đi vào thể xương lạnh vẫn là chưa từng ngoài tán. Một cái tiểu chu thiên hậu, nàng chỉ thấy không có lạnh như vậy, nhưng xương khí vẫn còn đang trong cơ thể, nghĩ vận dụng gì hỏa, lại không muốn nhường hồ bất không phát hiện. Trầm hạ tâm thần, ninh tâm tính khí, không cần suy nghĩ hàn khí, không cần nghĩ chữa thương. Hồ bất không truyền âm nhường nàng càng thêm khó hiểu, nhìn không được nhíu mày, nhưng vẫn là nghe lấy chỉ bảo, thử không suy nghĩ thêm nữa. Không biết qua bao lâu, Hà Miêu Miêu tựa hồ quên mất hết thảy, đắm chìm tại mạc xanh hư vô chung, suy nghĩ sâu xa lại cực kỳ thanh tịnh. Trong cơ thể có loại ấm áp khí tức, như là và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông, lại không hoàn toàn giống nhau. Bởi vì này khí tức rõ ràng chính là nàng tự thân sở hữu, cũng không phải tu luyện công pháp mà đến. Ấm áp thông thuận chảy vào tứ chi bách hài, chỉ một cái chớp mắt Hà Miêu Miêu liền từ này trạng thái bên trong thoát ra, trong cơ thể hàn khí đã muốn triệt để biến mất, nhưng nàng quả thực không hiểu làm sao. Ngày sau tu luyện tốt nhất cũng hết sức chăm chú cảm thụ ấm áp, như vậy tại ngươi có lợi. Hồ bất không còn nghĩ nhiều lời vài câu, chợt nhíu mày, thần thức nhẹ ôm, đem nàng triệt để bao ở trong đó. Hà Miêu Miêu theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy phương xa một đạo màu đen thân ảnh, ở không trung cất bước mà đến, rõ ràng như là một bước, lại kéo gần lại mấy trăm dặm cự ly, trên người hắn uy áp cùng hồ bất không chân thật uy áp sấp xỉ. Ném xuống tước linh kiếm. Hồ bất không ốm tay áo vung lên, đem có chứa phù diêu sơn nhiệm vụ lệnh bài ném cho Hà Miêu Miêu. Hà Miêu Miêu phản ứng cực nhanh, đem vừa để vào chứa vật túi trường kiếm cùng ngọc trụy ném xuống đất. Hồ bất không một bước bước vào không trung, ném ra một chương tam giai siêu phẩm truyền tống phù, chỉ bỏ lại một câu tìm tử diễn chân quân truyền âm. Hà Miêu Miêu liền thấy trước mắt bóng tối đen, cảm nhận được bị truyền tống mê muội, nháy mắt biến mất tại chỗ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 244. Chúc cơ. Hà Miêu Miêu từ truyền tống trung thoát ra thì đã muốn rời đi hồ bất không 5.000 dặm bên ngoài. Nàng nhìn bầu trời trăng rằm phương hướng bấm đốt ngón tay tính toán, phát hiện mình vận khí ngược lại là tốt. Vừa vặn bị truyền tống đến Phù Diêu Sơn chỗ ở cực phương tây hướng. Chẳng qua nơi này cách Phù Diêu Sơn còn có hơn 200 trong cự ly. Hà Miêu Miêu thấy chung quanh cũng không có nguy hiểm, liền tùy ý tìm khỏa đại thụ dựa vào, đem trận bàn khởi động ngồi ở trong đó nghỉ ngơi. Truyền tống phù khởi động trước một màn, nhưng nàng đến bây giờ còn có chút phản ứng không kịp. Tên kia hắc y tu sĩ xa cối chân trời, nhưng nàng thật sự cảm nhận được sát ý, hơn nữa còn là hướng về phía nàng mà đến. Tư không bước chậm, nguyên anh kỳ. Hà Miêu Miêu thật sự khó hiểu, vì cái gì sẽ có nguyên anh tu sĩ muốn giết nàng. Nơi này là Thương Lan giới, nàng so một viên linh thảo còn không chớp mắt. Lại không có đắc tội bất cứ nào thế lực, như thế nào sẽ làm cho người kích sát. Ném xuống tước linh kiếm. Hà Miêu Miêu nhớ tới hồ bất không lời nói, nhìn không được lắp bắp lên tiếng, trong lòng có sống chưa bao giờ có mờ mịt. Hồ bất không nhường nàng bỏ lại thanh kiếm kia, có phải hay không thuyết minh thanh kiếm kia làm cái gì tay chân, mới để cho kia hắc y nhân tìm được nàng. Từ được đến tước linh kiếm cùng kiếm rơi vào, nàng chỉ tại Bạch Linh Di phủ dùng qua một hồi, trên đường tuyệt không bị người động tay chân cơ hội. Nếu là bị người động tay chân, chỉ có thể là vùi kiếm trước. Lão đầu chết, tựa hồ có manh mối đâu. Hà Miêu Miêu tự giễu cười, vốn tưởng rằng là khả lưu luyến di vật, lại không nghĩ rằng là bùa đòi mạng. Thôi chết nhà nàng lão đầu, hiện tại lại đây thôi chết nàng. Hà Miêu Miêu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắc y nhân đằng đằng sát khí cho nàng mang đến rung động cũng bị tách ra không ít. Dần dần tỉnh táo lại nghĩ lại, mới phát giác được có chút nghĩ mà sợ. May mà nàng ở vào thanh lang tiểu động thiên thời, vẫn sử dụng mị ảnh chưa từng tại di phủ bên ngoài địa phương lấy ra qua. Bằng không, dùng cách này giới tu sĩ năng lực, có phải hay không cũng có thể cảm ứng được vị trí của nàng. Như tại thanh lang tùy tiện sử dụng tước linh kiếm, nàng chỉ sợ sớm đã mất mạng. Hà Miêu Miêu nghĩ tới lão đầu chết, bị người hành hạ đến chết đến còn lại một tia sinh cơ, lại bị tắc hạ đan dược chậm chạp không chịu để cho hắn tắt thở. Có thể đối phàm tục người trong làm xuống loại này tàn nhẫn chi sự, tìm đến nàng lại sẽ như thế nào đây? Là cái dạng gì thâm cừu đại hận thế nhưng không thể dung nàng một cái tiểu tiểu luyện khí kỳ tồn tại ở thế. Hà Miêu Miêu thật sự không nghĩ ra, lại không khỏi vì chiến trước còn nhớ rõ truyền tống của nàng Hồ Bất không lo lắng. Phát dồ hắc y kẻ trộm. Cũng không biết Hồ tiền bối đánh không đánh thắng được. Hồ Bất không lần đầu tiên từ con thỏ thay đổi người thì thu liếm uy áp nhưng vẫn là nhường nàng có sở cảm giác. Hắc y nhân uy áp cùng hắn không sai biệt lắm, hẳn là đều là nguyên anh hậu kỳ. Hắn như vậy hồi ẩn nấp, lại an hiểu biến ảo, xác nhận không thành vấn đề. Nghĩ đến Hồ Bất không năng lực, Hà Miêu Miêu vẫn là rất có tin tưởng, chẳng sợ đánh không lại, chạy cũng chạy qua. Chỉ cần lưu lại được tính mạng tại, mặt mũi cái gì đều là thủy trung nguyệt, bầu trời mây. Nàng lấy ra kia khối tiếp có phù diêu sơn nhiệm vụ lệnh bài, gặp bên trong không có xâm nhập ấm ký, cũng là không tính quá ngoài ý muốn. Hồ Bất không lại an hiểu biến ảo, cũng không có khả năng quả thật thay đổi thần thức cùng máu, từ ban đầu nhiệm vụ này chính là vì Hà Miêu Miêu mà tiếp. Tử diễn chân quân tử ra. Hà Miêu Miêu như có đăm chiêu, Hồ Bất không lưu lại đôi câu vài lời. Không để cho nàng được không đối thân thế của mình có suy đoán. Hắn tôn sùng tử gia thống hận đồ sơn thì cố tình đối với nàng không có nguyên do tốt. Nhất định là phát hiện cái gì. Tại nhìn thấy tước linh kiếm khi có chút cảm xúc dao động, nhưng không hề ngoài ý muốn sắc thuyết minh mình chính là người hắn muốn tìm. Nhận được phù diêu sơn nhiệm vụ, liền là không để ý nàng ý nguyện đều muốn đi trước, có phải hay không thuyết minh. Nàng cùng kia tử diễn có quan hệ gì? Cùng tử gia có quan hệ gì? Đến phù diêu sơn cũng không biết có thể hay không nhìn thấy vị kia chân quân. Hà Miêu Miêu có chút tò mò, nhưng là không tính đặc biệt tò mò. Chung quy nay có thể tác động nàng toàn bộ tâm thần chỉ có tu luyện tiến giai. Những này liên lụy quá nhiều sự tình, với nàng mà nói ngược lại khó có thể để bụng. Chẳng qua lão đầu chết ở đây giới có manh mối, đảo tính là chuyện may mắn một kiện. Thêm nữa một cái cao giai cừu gia, Hà Miêu Miêu chỉ cảm thấy nợ hơn người không lo, một là giết, hai cái cũng là giết, chung quy một ngày, nàng muốn cho những người này trả giá thật lớn. Ý niệm cùng nhau, Hà Miêu Miêu chỉ thấy tâm thần nhẹ nhàng, như là đột nhiên thông thấu khởi lên, như là lĩnh ngộ cái gì sớm nên lĩnh ngộ gì đó. Là ta trước kia chấp niệm quấy phá, lẫn lộn đầu đuôi. Giờ phút này chân chính buông xuống, biết được lấy nói làm gốc, lấy tu thân làm trọng, mới có sở cảm ngộ. Hà Miêu Miêu chợt thấy đan điền kinh mạch linh lực phồng lên, trong lòng nhất thời căng thẳng, vốn có chút vui sướng cũng bị hóa tan. Đây là muốn tiến giai trúc cơ. Hoang giao giã ngoại, còn không để cho người ta sống. Thầm kêu vài tiếng xui xẻo, khả trong tay động tác lại mảy may không chậm, nhìn trước mắt cuối cùng một bách cửa 15 khối linh thạch yên lặng cầu nguyện trận bàn có thể kiên trì đến nàng đột phá. Dựa vào linh một cứng rắn lạnh lẽo truyền vào phía sau lưng, nhường nàng có vài phần cảm giác an toàn. Lấy ra trúc cơ đan bình ngọc, Hà Miêu Miêu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhường bốc lên suy nghĩ dần dần bình phục lại. Nàng nghĩ tới Hồ Bất không câu kia chỉ bảo, không cần quản ngoại giới chi sự, hết sức chăm chú tu luyện. Nghĩ đến đây cũng không phải yêu thú thường lui tới chi địa, cũng không phải tu sĩ lui tới con đường tất phải đi qua, có trận bàn phòng ngự ẩn nấp, nàng sao không buông tay một cược. Hà Miêu Miêu tâm thần dần dần rơi vào công pháp để nhị trọng kia, huyền ảo kinh văn nhường nàng say mê, ngay cả trong cơ thể biến hóa đều không lại cố ý chú ý, như là tiến vào vong ngã chi cảnh, không hề có ngoại giới cùng bản thân cảm ứng, không hề có rất nhiều tục sự quấn thân. Nàng cũng liền không biết, mình bị ngoại giới linh khí vây quanh thành nhìn kén, nồng đậm linh khí bị hấp thu đi vào thể theo để nhị trọng và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông bắt đầu vận chuyển tuần hoàn. Linh lực dần dần bị đè ép được tinh thuần đến cực điểm, mà đại lượng linh khí đi vào thể lại nhường kinh mạch, đan điền bị ca, hơ, o, a, cơ, hơ, rộng. Hà Miêu Miêu chìm đắm trong huyền diệu hoàn cảnh, lại ẩn ẩn cảm giác được tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, không một chỗ không ấm, không một chỗ không thoải mái. Loại kia từ trong cơ thể nổ phát ra lực lượng, xuất hiện lần nữa, cùng linh lực cùng dựa theo công pháp quý tích, tại trong kinh mạch từ từ vận chuyển. Linh lực càng ngày càng đậm, tinh thuần nhanh hơn muốn ngưng tụ thành chất lỏng nhỏ, nhưng dù có thế nào hấp thu linh khí, đều tựa hồ kém một chút cái gì. Đúng vào lúc này, Hà Miêu Miêu trong lòng linh triệu sầu khởi, đem nàng từ huyền diệu cảnh giới trung tỉnh lại, thần thức vừa đồng ăn vào một chút cơ đan, mãnh liệt dược tính nháy mắt tràn ngập kinh mạch phế phủ, kéo linh lực tiến hành cuối cùng đè ép. Hà Miêu Miêu thần thức tham đi vào trong cơ thể, nhìn ngũ sắc linh lực áp xúc đến mức tận cùng, cuối cùng quay về đan điền thì rốt cuộc nhỏ một giọt nồng đậm chất lỏng. Linh lực thay đổi chất lỏng, trúc cơ thành. Thức hải nổ vang tản ra nháy mắt, phạm vi 10 dặm thu hết trong đó, từng ngọn cây cọng cỏ không một không thật. Ngũ sắc linh chất lỏng đoàn so linh lực đoàn nhỏ mấy lần, chỉ có đầu ngón tay cái viên châu lớn nhỏ, lại ẩn chứa kinh người tinh thuần linh lực. So luyện khí kỳ mạnh vài chục hơn trăm lần. Kinh mạch mềm dẻo mà rộng lớn tại nàng tiến vào vong ngã chi cảnh thì cũng đã bị đè ép thành hình, luyện khí kỳ vài thập niên tạp chất cùng nhau bài xuất bên ngoài cơ thể. Hà Miêu Miêu song mâu sáng như ngôi sao, khí tức nổi liếm mà trầm ổn, tiến giai trúc cơ vui sướng nhường nàng nhìn không được sắt khóe miệng. Rốt cuộc trúc cơ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 245. Từ diễn. Hà Miêu Miêu cảm giác mình trên người có chưa bao giờ có lực lượng, tựa hồ nâng tay nhấc chân đều có to lớn lực sát thương. Của nàng thức hải chưa bao giờ như thế rộng lớn, đem chu vi linh cỏ diệp lạc, thậm chí bên trong chậm rãi lưu chuyển chất lỏng, đều nhìn xem rõ ràng thấu đáo. Của nàng nhục thể cũng xảy ra thật lớn thay đổi, trừ ra kinh mạch, đan điền, nay liên tâm mạch, ngũ tạng lục phủ, đều trở nên không thể phá vỡ, lại không lại nhục thể phàm thai yếu ớt. Thần hồn của nàng tại trúc cơ khi củng cố, cùng lột xác thân thể cùng nhau thoát ly phàm hồn phạm vi. Kể từ giờ phút này, nàng mới tính chính thức đi vào tu tiên giả hàng ngũ. Hà Miêu Miêu tắm rửa tại dưới ánh trăng, nhìn không được tươi cười tràn đầy, treo cao mấy thập niên tâm triệt để rơi xuống thật ở. Từ 5 tuổi đạp lên tu tiên, nàng lo lắng ăn không đủ no, lo lắng linh căn không tốt, lo lắng trốn không thoát hà yến tâm ma trảo, lo lắng đến chút cơ kỳ liền không thể tiến thêm một bước. Cho tới bây giờ nàng mới chính thức buông xuống hết thảy. 200 dặm đường trong tay như có cao phẩm bậc phi hành pháp khí, chỉ cần nửa nén hương công phu. Mà trên thân chỉ có 35 khối linh thạch, một phen nhất giai thượng phẩm mị ảnh, nghèo rớt mồm tơi Hà Miêu Miêu cứng rắn là đi cả đêm mới vừa tới Phù Diêu Sơn dưới chân. Nàng một đường đều ở đây nghĩ, săn được tam vĩ hồ cùng kim trì cá hậu, hẳn là như thế nào kiếm linh thạch mua pháp khí, nghĩ đến một cách đầu hai cách đại. Khó trách tổng có tu sĩ đánh cướp, linh thạch nhìn qua hảo kiếm, khả tu luyện khi tiêu phí như dòng chảy, chớ đừng nói chi là ngày sau tiếp xúc được trung phẩm linh thạch. Nghèo điên rồi, nhìn đến trên tay người ta có đến gì đó, ven vét cùng chiếm hữu tâm này ra, đích xác dễ dàng khiến nhân tâm sinh ác ý. Gì? Hà Miêu Miêu đang nghĩ tới trừ ra đánh cướp, Như thế nào tài năng chạy lên rào có hoạn lộ thênh thang, trước mắt vốn liên miên dãy núi bỗng nhiên một chuyển biến thành sơn hoa rực rỡ sơn tốc. Trận pháp. Nàng thần thức bốn phía đảo qua, không có phát hiện bất cứ nào trận pháp dấu vết. Bất quá đối với cảm ứng của mình, nàng vẫn là còn nghi vấn, chung quy đụng tới trận pháp, nàng tựa như gặp gỡ thiên địch bình thường, không chỗ xuống tay. Tiểu bối, vào tốc đến. Thương mang giọng nam như là từ chân trời truyền đến, hồi âm đẩy ra ở trong cốc, giật mình một đám thải điệp phiên bay. Hà Miêu Miêu cảm thấy hoài nghi, trên bản đồ Phù Diêu Sơn thẳng lên phía chân trời cao ngất trong mây, không nên là trước mắt thấp bé khe núi làm thành sơn cốc. Nhưng kia trong thanh âm khí thế nội liễm, phản phát quy chân chính là Ngọc Giản lời nói thay đổi thần kỳ tài năng làm được. Phàm tục có nói một ngọn núi không thể có hai con hổ. Mà tu tiên giới một núi cũng không dung hai danh thay đổi thần, người nọ nếu mở miệng, hiển nhiên chỉ có thể là Tử Diễn chân quân. Thay đổi thần viên mãn thần thức tản ra có thể nhìn thấy 300 dặm, Tử Diễn chân quân chính là thay đổi thần viên mãn. Nàng hồi tưởng chính mình trúc cơ địa phương, đúng là hắn thần thức trong phạm vi, nói không chừng sớm đã bị phát hiện tung tích. Nghĩ nhiều như vậy năm tiến đến đưa thiệp mời tu sĩ nhiều đếm không xuể, đều là vô công mà phản, chính mình lại có thể bị mời đi vào, nói không chừng quả thật cùng hắn có chút sâu xa. Hà Miêu Miêu tâm tư chuyển vài vòng, nhưng chỉ là lăng một lát, hạ quyết tâm hậu lập tức nhấc chân tiến vào sơn cốc. Phóng mắt nhìn đi, nơi này lại cùng thông huyền động thiên trung kia mảnh sơn cốc sấp xỉ, chung quanh bị thấp bé triền núi nhỏ vây quanh, trung gian địa thế bằng phẳng, khảm nạm một uông bích lam sắc trong veo thủy đàm. Duy nhất bất đồng là, nơi này linh khí nồng đậm phải khiến nàng có chút không thích ứng, đầu não hôn trầm như là say rượu bình thường, ngược lại cần vận lên linh lực chống cự ngoại giới linh khí. Thủy đàm bên cạnh tỏa lạc đơn sơ tiểu một ốt. Như là tùy ý chém cây, lại tùy ý đáp thả kiến thành. Hà Miêu Miêu không dám vận lên thân pháp chạy như bay, chỉ từng bước một cái dấu chân đi đến trước cửa nhà gỗ. Hồng y phiêu phiêu thanh niên, liền như vậy đứng chắp tay, lại làm cho Hà Miêu Miêu nhất thời tâm sinh sùng kính. Hắn tóc đen rộng rãi thoải mái buộc ở phía sau theo gió núi khẽ nhích, gò má giống như thế gian tinh xảo nhất điêu khắc. Mặt mày mũi môi, thậm chí ngay cả lỗ tai hình dáng, cằm độ cong đều không một chỗ không tốt. Như là một bức họa, dừng hình ảnh tại sơn thủy ở giữa, mà kia trương dương hồng y như máu, nhường họa trở nên tươi sống nồng đậm lên. Hà Miêu Miêu không cảm giác tu vi của hắn, không cảm giác khí thế của hắn, chỉ có một loại như có như không dắt, nhường nàng cảm giác trước mặt chi nhân cùng mình có kỳ gì liên hệ. Nàng không tự chủ được, cung kính được rồi nói lễ, thẳng đến ôn hòa lực lượng đem nàng nâng lên, mới chú ý tới hắn khóe mắt trái xuống kia cùng nàng giống nhau như đúc hồng trí. Ngươi gọi cái gì? Hồi tiền bối, vãn bối Hà Miêu Miêu cùng tán tu hối luận đạo sẽ thỉnh thiếp tiến đến thỉnh tiền bối. Ha ha! Hắn nghiêng thân mình bỗng nhiên chuyển hướng Hà Miêu Miêu, khẽ cười một tiếng cắt đứt lời của nàng. Ngươi là ở nơi nào lớn lên? Hà Miêu Miêu cắn cắn môi góc, tuy nói biết không sẽ có nguy hiểm thay đổi thần tu sĩ cũng sẽ không loạn tước lưới căn đem bí mật tuyên dương ra ngoài. Nhưng nàng vẫn là khó có thể đối người xa lạ sinh ra tín nhiệm. Ta đoán không phải Thanh Lang tiểu động ngày chính là Thanh Quỳnh tiểu động ngày. Nhưng đối Hà Miêu Miêu nghe vậy trong lòng biết lừa gạt nữa cũng là vô dụng. Vì thế buông xuống mắt khẽ gật đầu, là Thanh Lang. Ngươi có thể biết ta vì sao gặp ngươi? Vãn bối không biết. Bởi vì ngươi là Tử gia người. Hắn nói chuyện thật chậm, giọng điệu ôn hòa trung lộ ra vài phần nhàn nhạt xa cách cùng biếng nhác, nếu không cẩn thận phân biệt, khó có thể nghe được. Khả Hà Miêu Miêu thuộc nhỏ sát ngôn quan sắc đối với hắn từ trong lòng lộ ra lãnh đạm cảm thụ được rõ ràng thấu đáo. Bất quá này với nàng mà nói cũng không coi vào đâu, vốn là người xa lạ, lại là cao giai tu sĩ có thể đem giọng điệu thả được nhu hòa, đã là đối với nàng không tệ. Chẳng sợ cùng họ cùng tục, Hà Miêu Miêu cũng không cảm thấy chính mình có cái gì đáng giá hắn khác mắt tướng đãi, nàng đối với gia tộc, nhưng là không có nửa phần tình cảm. chết đi lão đầu, mất tích toàn linh, hãm sâu thanh lang khó có thể thoát thân Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang, thậm chí ở chung không tính lâu lắm Lộ Nhiên Tư, những người này hợp thành nàng đáy lòng mềm mại nhất lại cứng rắn nhất bộ phận, xa xa vượt qua Tử Gia trong lòng hắn phân lượng. Cho nên đang nghe thanh lãnh thanh âm nói ra nàng thân thế, Hà Miêu Miêu như cũ tâm như chỉ thủy, chỉ thầm nói một câu quả thế. Tiện bối nhưng còn có phân phó. Hà Miêu Miêu thấy hắn cũng không lớn nghĩ nói chuyện phiếm, vì thế lấy ra thiệp mời cung kính đưa lên, liền ám hiểu một câu chuẩn bị cáo từ. Ngươi này tiểu bối ngược lại là có ý tứ. Tử gia danh nghĩa, ngươi vừa họ gì, liền vẫn họ đi xuống đi. Ngươi tự hành. Hảo hảo tu luyện, ngày sau không cần phải tới nữa. Thiệp mời từ Hà Miêu Miêu trong tay rút ra tại hắn xanh nhạt ngón tay ngọc tải qua một vòng, hóa làm bột mịn theo gió phiêu tán, hiển nhiên là không tính toán tham gia cái gì luận đạo hội. Hà Miêu Miêu cũng không phải ngoài ý muốn, lãnh đời nhiều năm, hắn như là sắp thừa phong mà đi, như nhập thế tham gia những kia tục không chịu được giao tế, mới có thể khiến cho người trợn mắt há hốc mồm. Một trận gió núi đi ra, hồng y bay múa. Hà Miêu Miêu trơ mắt nhìn thân ảnh của hắn trở thành nhạt, rốt cuộc biến mất tại trong tầm mắt. Sơn cốc thủy đàm tạo nên thủy văn cùng chung quanh biên tiên bay múa thải điệp cùng nhau, hóa làm linh quang tiêu tán. Hà Miêu Miêu đứng ở chân núi, ngẩng đầu nhìn phía nguy nga sừng sững cao ngất trong mây đỉnh núi, thế mới biết chính mình vừa mới chỗ ở địa phương căn bản cũng không phải là chân thật, nhìn thấy người quá nửa cũng chỉ là một thần niệm. Bất quá, trong lòng nàng có loại thoải mái, lại có chút vui sướng bởi vì tán tu hối ngũ thiên linh thạch nhưng liền khinh địch như vậy tới tay. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 246. Âm phong lính. Hà Miêu Miêu tại trong đầu qua một lần lộ tuyến. Liền bắt đầu hướng tới phía đông đi. Tam Vĩ Hồ quần cư tại càng tới gần Phù Diêu Sơn âm phong lính, lại hướng đi về phía đông liền là kim trì cá sinh trưởng kim trì, lại hướng đi về phía đông 2000 trong mới là biên thành. Trên tay nàng ba nhiệm vụ vốn có nửa năm thời gian, tại vượt qua 5000 dặm lộ trình mà nói có vẻ có chút đuổi. Nhưng nhân họa đắc phúc bị tam giai siêu phẩm truyền tống phù trực tiếp truyền đến mục đích địa, ngược lại là giảm bớt đại lượng thời gian. Thêm trên đường trúc cơ cước trình lại nhanh không ít, trên đường trở về chẳng sợ dùng nhiều chút công phu săn thú, cũng có thể đúng hạn chạy về Tiêu Diêu thành giao nhiệm vụ. Đối với Phù Diêu Sơn một hàng, Hà Miêu Miêu không có gì nhiều ý tưởng. Vô luận tử ra là cái gì tình huống đều cùng nàng này sinh trưởng ngoại giới không người nào quan. Cho nên tử diễn chân quân lãnh đạm xa cách đối với nàng mà nói không đến nơi đến chốn. Nhận tổ quy tông là tuyệt không có khả năng, mặc kệ tử ra có nguyện ý hay không, nàng bản thân liền không nguyện ý. Dòng họ tên chẳng qua là cái xưng hô, nàng đổi thành nhi họ sẽ không để cho tu vi đột nhiên tăng mạnh, tiếp tục họ gì cũng sẽ không trở thành tà tu không thể ngộ đạo. Gia tộc tại yêu hận tình thù vốn không có quan hệ gì với nàng, vứt bỏ tước linh kiếm cùng chu tước kiếm rơi vào, sẽ không bị người đuổi giết, nàng cần gì phải chính mình chui vào cho mình tìm việc. Nay khẩn yếu nhất, một là kiếm linh thạch mua pháp khí. Hai là tu luyện, ba là đi đến trung bộ, nghĩ biện pháp nhiều mua hàng mấy tấm vượt giới truyền tống phù, đi trước thanh lang đem Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang mang đến. Nghe nói Đồ Sơn thì đem thanh lang tiểu động ngày quản được tương đối nghiêm khắc, một tấm phù lục 10 cái trung phẩm linh thạch, có thể để cho một người tu sĩ qua lại một lần, mà mỗi người đơn thứ chỉ có thể mua hàng một chương. Tiến vào động thiên trước tất yếu phát hạ tâm ma thề, tại động thiên bên trong không được lộ ra thương lan giới hết thảy, không báo cho biết thanh lang chân tướng. Nhưng quy định là quy định, người luôn luôn có thể biến báo. Như mời người giúp mua hai chương, nàng vẫn có thể đủ đem người mang ra. Đến thương lan giới, tâm ma thề tiêu tán, nàng tự nhiên có thể nói rõ ràng hết thảy. Chỉ cần ba người bọn họ đều ở đây thương lan giới tu luyện. Lấy nơi này nồng đậm linh khí, mở ra tin tức, rộng lớn lịch lãm thiên địa, không ra vài thập niên thực lực tất nhiên sẽ đại đại tăng cường, thanh lang kẻ thù cũng liền không đủ gây cho sợ hãi. Nhoáng lên một cái 15 năm qua đi, nàng đang bế quan chung cũng không phải cảm thấy có bao nhiêu dài, bất quá là có chút hoài niệm cùng lo lắng, không biết bản thân nhóm nay tu vi đến cảnh giới gì. Hà Miêu Miêu một đường bay nhanh, rất nhanh đi đến Âm Phong lĩnh. Địa thế của nơi này cùng dãy núi khác biệt, có vẻ càng thêm bằng phẳng, chỉ xa cách mấy dặm liền có một tòa núi nhỏ pha, phóng mắt nhìn đi phân bố được rất có quy luật. Âm Phong lĩnh từ âm khí ngưng phong mà nổi tiếng, Tam Vĩ Hồ Thích Âm thích tại huyệt động quần cư, nơi này đúng lúc là chúng nó tu luyện thánh địa. Bên ngoài Âm Phong từng trận tiếng rít đại, Hà Miêu Miêu vừa mới tới gần cũng cảm giác được hàn ý, nhưng chỉ cần linh lực một chuyển, liền có thể nhường âm hàn biến mất. Vốn là luyện khí kỳ nhiệm vụ, nay làm lên đến ngược lại có chút khi dễ hồ ly cảm giác. Hà Miêu Miêu thần thức đảo qua, liền ở bên phải triền núi trung phát hiện huyệt động bên trong đang có một đám nhất giai tam vĩ hồ co lại thành một đoàn. Cảm ứng được chút cơ kỳ khí tức, tam vĩ hồ tự nhiên không dám hiện thân. Hà Miêu Miêu đành phải đến gần triền núi, tại hồ đội trung tìm đến hai nhất giai viên mãn đầu lĩnh, thần thức một quẩy, một kéo, liền đem hai hoàn hảo không tổn hao gì thú thi từ trong động kéo ra ngoài. Trúc cơ kỳ cùng nhất giai viên mãn, nhìn như chỉ có một bước xa, lại hoàn toàn không pháp tướng tương đối. Nhưng Hà Miêu Miêu kích sát tam vĩ hồ như thế thoải mái, lại không phải tình huống bình thường. Như tại trống trải đánh nhau khởi lên, nàng vẫn là cần động thủ thi triển một phen pháp thuật mới được. Nhưng hồ ly nhảy bén ở trong huyệt động liền nhận thấy được cao giai khí tức, chỉ ý đồ tránh né ẩn nấp, không có lập tức phản kháng, lúc này mới nhường nàng thoải mái đắc thủ. Tam vĩ hồ một thân tóc dài tuyết trắng đồng tử ngăm đen, viền mắt có một vòng đỏ sẫm theo vỉnh lên khóe mắt vẫn kéo dài đến da lông bên trên. Này hai tuy đắt là nhất giai viên mãn tồn tại, dáng người lại nhỏ xinh được đáng thương, hai bàn tay liền có thể nâng. Xóa tung cái đuôi cùng tam căn kéo được so thân hình còn dài hơn, lúc này bị Hà Miêu Miêu nắm trong đó một căn, đầu hướng xuống mềm mềm lay động. Nghe nói tại Trung Bộ, tam vĩ hồ là thuộc về cấm săn yêu thú, đại bộ phận đều bị Đồ Sơn thì nuôi dưỡng tại Tiểu Thanh Khâu, tác oai tác phúc so rất nhiều tu sĩ địa vị còn cao. Như tại Trung Bộ có thể dưỡng một chỉ tam vĩ hồ làm linh sủng, đây chính là địa vị cực cao biểu hiện. Khả tại phương Tây, tiểu hồ ly liền không như vậy tốt đãi ngộ. Tán tu hối thường xuyên tuyên bố nhiệm vụ săn bắt, dùng hồ da làm áo cừu, hồ thịt làm linh thiện, hồ xương còn lấy đến ngâm rượu buôn bán, thậm chí ở trong cơ thể in lại đủ loại trận văn, dùng xong làm hồ thân làm khăn quàng. Nếu là tam giai hồ, sẽ còn bị đào ra yêu đan, dùng đến luyện khí luyện đan. Hà Miêu Miêu đem trên tay hai hồ ly ném vào chữ vật túi, tiếp tục tại Âm Phong lĩnh tìm kiếm khởi lên. Khi dễ tiểu thú cảm giác không được tốt, nhưng nhận nhiệm vụ nàng cũng không thể buông tay. Tán tu hối đối với qua loa tiếp nhiệm vụ lại buông tha tu sĩ, nhưng là có trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng là bất chiến mà thắng lại có chút điểm hèn hạ, cùng khi dễ hài đồng bình thường, không có gì cảm giác thành tựu không nói, ngược lại ra vẻ mình vô năng. Hà Miêu Miêu nghĩ nghĩ quyết định dứt khoát xâm nhập trong vây, săn bắt cấp 2 tam vĩ hồ, báo cáo kết quả khi lại đổi linh thạch chính là. Đối với nàng mà nói yêu thú cùng tu sĩ không có gì phân biệt, cái gì không phải ta tộc loại kỳ tâm tất tất nhiên, nàng là không thế nào tín biểu. Nàng cảm thấy chỉ cần đối phương với chính mình có tính mạng nguy hại, quản hắn là thú hay người, đều là ngoại tộc, đều muốn trừ bỏ. Yêu thú gặp gỡ nhân tu đều sẽ làm như đồ ăn đối đãi, nhân tu gặp gỡ yêu thú tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tốt ý. Vật cảnh thiên trạch đại yêu tại tu tiên giới giết người là thực lực biểu hiện, tu sĩ tiến vào trong rừng săn thú cũng là thực lực biểu hiện, không có cái gì hay không công bình. Càng tới gần trong vây, Âm Phong càng thêm tứ lướt, Hà Miêu Miêu rốt cuộc cảm giác được trong cơ thể phát lạnh, không còn là hợp với mặt ngoài lãnh. Bất quá từ lúc hồ bất không chỉ bảo qua nàng, trong cơ thể tử sinh kia cổ ấm áp thúc giục khởi lên liền rất là dễ dàng. Hiện tại bất quá là tâm niệm vừa động có thể nhường trong cơ thể âm khí tán đi. Nàng không dám tiến vào được quá sâu, chỉ tại bên ngoài cùng trong vây bên cạnh hành tẩu. Nói như vậy, cấp 2 sơ kỳ yêu thú đều ở tại nơi này phụ cận, dẫn theo nhất giai viên mãn tộc quần sinh hoạt. Một cái tộc quần chung nhiều lắm một thư một hùng cấp 2, không có càng nhiều. Hà Miêu Miêu đem khí tức thu liếm đến mức tận cùng, thần thức thả được nhẹ vô cùng, rốt cuộc tại một chỗ triền núi trong huyệt động phát hiện cấp 2 sơ kỳ tam vĩ hồ. Nàng vừa mới tìm được đối phương cũng đã nhận ra sự tồn tại của nàng. Kỳ kỳ gọi khiến nhân tâm sinh thương tiếc, ngập nước ánh mắt như là tràn ngập cầu xin, con này tam vĩ hồ vừa ra động liền yếu thế, bồng cối nhẹ nhàng lúc ẩn lúc hiện có vẻ cực kỳ đáng thương. Hà Miêu Miêu hai mắt híp lại, thầm nghĩ tam vĩ hồ linh trí quả nhiên cực cao, này đội hồ ly chung chỉ có nó là cấp 2, không có giúp đỡ, đối mặt tu sĩ lại lộ ra loại này tư thái, muốn khiến cho người giảm bớt phòng bị. Tam vĩ hồ xem trước mặt người chẳng những không tới gần, ngược lại tế xuất tầng tầng phòng ngự vòng bảo hộ, trong mắt quang chợt lóe, được trưởng miệng lộ ra răng nanh, hung tướng ngừng lộ vẻ. Nó đuôi dài vung, âm phong nháy mắt ngưng tụ thành lưới dao, đảo đảo đánh về phía Hà Miêu Miêu tử huyệt. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 247. Biên thành. Tam vĩ hồ lại sẽ khống chế nơi đây âm phong. Hà Miêu Miêu trong lòng kinh ngạc vô cùng. Nàng đến trước tại Ngọc Giản Trung, nhưng không có nhìn đến bậc này tin tức. Tam vĩ hồ hành động như gió, an hiểu lấy ảo thuật công kích, mê hoặc địch thủ, tìm ra nhược điểm một kích bị mất mạng. Những này miêu tả chung nhưng không có cái gì thao túng âm phong vừa nói, như trước đó biết được, Hà Miêu Miêu tất nhiên sẽ không lớn như thế ý tùy tiện tìm đến cấp 2 tam vĩ hồ công kích. Tới gần trong vây âm khí vốn là lại hình thành phong nhận lực sát thương rất mạnh, Hà Miêu Miêu phi thân hướng ra ngoài vây lui, một bên ngưng tụ lại hỏa hệ linh lực thành châm, hướng nó con mắt, miệng mũi bay vụt. Âm phong lưới bén nhọn vô cùng, mang theo hàn ý tứ lướt mà đến, Hà Miêu Miêu lắc mình tránh thoát, bỗng nhiên trong lòng vừa động. Yêu thú Ngọc Giản Trung tuyệt không có khả năng giấu riêng bậc này tin tức trọng yếu kia, thuyết minh này thao túng âm phong khả năng chỉ là tam vĩ hồ ảo thuật. Quả nhiên linh trí cực cao. Hà Miêu Miêu sợ hãi than không thôi, người đều nói đa trí như yêu thú loại linh trí thường thường không thể so nhân tu thấp. Đặc biệt huyết mạch cao đẳng yêu thú càng là rảo hoạt hay thay đổi, khiến cho người khó lòng phòng bị. Con này tam vĩ hồ khí tức không bằng Hà Miêu Miêu thâm hậu, lấy yêu thú bản năng thực dễ dàng phát hiện điểm này, cho nên nó mới có thể dùng thao túng âm phong đến đe dọa, ý đồ nhường Hà Miêu Miêu bất chiến mà e ngại, ngược lại rối loạn tay chân. Nhưng phong nhận là giả, lực sát thương lại là thật. Hà Miêu Miêu như cũ không dám khinh thường, ảo thuật huyền diệu chỗ liền ở chỗ này, chẳng sợ biết được công kích là giả, tiến vào trong cơ thể vẫn như cũ sẽ tạo thành thương tổn. Trong tay nàng không có thuận tay pháp khí, chỉ có thể đem liền mị ảnh một trận chiến. Âm u lam quang mang ở giữa không trung nổ tung đến, hóa làm linh châm tốc tốc đánh về phía tam vĩ hồ đại trương mỏ nhọn. Phòng ngự của nó không cường, tránh né lại hết sức nhanh chóng. Như gió như nhìn, trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt, mị ảnh kích xuống địa hạ, công kích cùng nhau thất bại. Hà Miêu Miêu linh giác nhảy bén, nháy mắt nhận thấy được phía sau khác thường, một cái dậm chân tại chỗ nhảy vọt đến không trung, trốn ra tam vĩ hồ dùng hết linh lực một trảo. Khí lãng chấn đến mức địa liệt, kia một trảo chi lực dư uy thẳng đến nàng rơi xuống đất đều chưa từng tiêu tán, mà tam vĩ hồ một kích bất thành lại ẩn nấp. Chỉ còn lại tầng tầng phong nhận bị nàng bùng nổ hỏa linh lực đánh tan. Hà Miêu Miêu quay người lại chém ra mị ảnh, hướng linh giác sở cảm giác phương hướng đánh tới, trong cơ thể hoàng diễm vận sức chờ phát động, chỉ chờ đến tam vĩ hồ lại hiện thân. Kết quả tam vĩ hồ dường như biết được nguy hiểm, chậm chạp không chịu hiện thân, mỗi khi Hà Miêu Miêu cảm ứng được vị trí công kích qua đi, nó liền lập tức lắc mình đổi vị trí. Một người một hồ đuổi theo nửa nén hương, người này cũng không làm gì được người kia, ngược lại đều mệt đến không được, linh lực tiêu hao quá nửa. Hà Miêu Miêu trong lòng biết tiêu hao dần không có ý nghĩa, như linh lực hao hết, tại đây bầy thú xoay quanh âm phong lính thua thiệt nhất định là nàng. Nàng thần thức vừa thu lại, xoay người lập tức hướng tới bên ngoài chạy như bay, tựa hồ không chút nào ham chiến. Tam vĩ hồ hắc hồng con mắt xoay vòng lưu chuyển động, chợt lóe rào hoạt hào quang, chợt lóe thân ẩn nặc đi theo, nhưng không thấy tiền phương Hà Miêu Miêu khóe miệng có hơi rắc, hiển nhiên có dự đoán. Từ nhận thức ẩn nấp vô cùng tốt, tam vĩ hồ bước chân vội vàng đi theo Hà Miêu Miêu tới âm phong lính bên ngoài. Nơi này âm khí không hề tứ lướt, Hà Miêu Miêu thậm chí không cần lo lắng nó trò cũ lại làm, ảo thuật lại cao minh, cũng không có khả năng nhường hơi yếu âm khí trở nên mạnh mẽ. Tam vĩ hồ có chút trong mắt có chút nghi ngờ, bước chân dừng một cái chớp mắt, như đang ngẫm nghĩ muốn hay không tiếp tục theo sau, mà đúng vào lúc này, Hà Miêu Miêu khí tức một nhược, thân ảnh biến mất tại nó trong tầm mắt. Trong chớp mắt, ngưng tụ thành viên châu màu vàng ngọn lửa, tại nó còn chưa phản ứng kịp thì nháy mắt kích đi vào mỏ nhọn bên trong thiêu đốt, cảm giác cường liệt mà không có thể chống cự, đau đến nó tức tức gọi bậy, trên mặt đất cuồn cuộn không chỉ. Hà Miêu Miêu thu hồi trận bàn cùng tiêu hao không nhiều năm khối linh thạch, hai tay bấm tay niệm thần chú, tâm thần chuyên chú, nhường gì hỏa đốt khắp trong cơ thể nó phế phủ, lại không bị thương da lông gân cốt nửa phần. Đợi cho tam vĩ hồ sinh cơ đoạn tuyệt, nàng mới một phen kéo hồi hoàn chỉnh xác chết, ném vào chữ vật túi, không chút do dự ra âm phong lính. Vốn ngay từ đầu, nàng tính toán nhiều săn mấy con mới trở về giao nhiệm vụ, nhưng nay đã muốn tiến giai trúc cơ kỳ, nàng có thể nhận treo giải thưởng càng cao nhiệm vụ, không cần thiết sẽ ở trong rừng cùng yêu thú chu toàn. Huống chi một chỉ hoàn chỉnh nhất giai viên mãn hồ ly chỉ có thể đổi lấy 300 linh thạch cấp 2 sơ kỳ, nhiều nhất 600. Thêm không có pháp khí, đấu pháp so nàng tưởng tượng còn muốn gian nan, là lấy nàng lười lại lãng phí thời gian. Nếu không phải là bởi vì tán tu hối đối buông tay nhiệm vụ có trừng phạt, nàng ngay cả kim chỉ đều không muốn đi. Nghĩ đến không dựa vào gì hỏa đơn thuần đấu pháp chật vật, Hà Miêu Miêu quyết định chỉ săn thượng hai nhất giai viên mãn kim trì cá, liền khởi hành hồi tiêu diêu thành giao nhiệm vụ. Kim trì ở một mảnh bình nguyên bên trong, diện tích thật lớn, bên trong nước cầm lên đến cùng phổ thông nước sông một dạng, nhưng để vào trong ao liền là một mảnh kim sắc. Trong ao nhiều nhất yêu thú liền là kim trì cá, còn dư lại một ít nước thuộc tính yêu thú, cũng không lớn hữu dụng, các tu sĩ cũng lười đi bắt. Hà Miêu Miêu đứng ở bên cạnh ao, chậm chạp không có xuống nước. Của nàng thủy linh lực xem như tân sinh, đến nay chưa từng sử dụng qua thủy hệ pháp thuật, là lấy chuẩn bị tại trên bờ tiểu tiểu luyện tập một trận. Nếu là nước vào hậu gặp gỡ đột phát tình trạng, cũng không đến mức không có công kích chi lực. Bên cạnh ao không chỉ nàng một người, phương xa còn có hơn 10 danh tu sĩ, có luyện khí kỳ, có trúc cơ sơ kỳ, ngẫu nhiên còn có tu sĩ từ trong nước chui ra đến, có vẻ càng náo nhiệt. Gặp rất nhiều luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đều không chút do dự nhảy xuống nước, Hà Miêu Miêu cũng đoán được nơi này hơn phân nửa không có gì nguy hiểm, thu hồi một chi nước tên, một đầu chui vào trong nước. Tu sĩ nếu không có tỷ thủy bảo vật, chỉ có thể ở trong nước nội tức nhất định thời gian, vượt qua hậu như cũ có nịch chết khả năng. Luyện khí hậu kỳ đến viên mãn khả kiên trì nửa canh giờ, trúc cơ sơ kỳ khả kiên trì một canh giờ. Hà Miêu Miêu đi dạo một vòng, thần thức lướt qua hơn là chút nhất giai sơ kỳ trung kỳ kim trì cá, ngay cả hậu kỳ đều rất ít gặp, chỉ có thể từng chút một đi dạo hoạt động vị trí, lại dùng thần thức từng tấc một tìm kiếm. Cuối cùng vẫn còn đoạt tại hai danh tu sĩ phía trước, đánh chết tam điều nhất giai viên mãn. Hà Miêu Miêu mới mặc kệ hai người kia bất mãn ánh mắt, một cái trúc cơ kỳ đợi một cái luyện khí hậu kỳ, đánh nhau nàng cũng không sợ. Du du nhàn nhàn bơi lên bờ, hai người kia cũng không có ra chiêu tính toán. Hà Miêu Miêu trong cơ thể hỏa hệ linh lực một chuyển, nháy mắt hong khô hơi nước, hướng tới biên thành phương hướng chạy như bay rời đi. Biên thành trung oanh quang sâu bị trận pháp khống ở, đốt sáng lên khắp thành trì bầu trời. Chẳng sợ không có ngôi sao, không có ánh trăng, nơi này cũng là một tòa bất dạ thành. Hà Miêu Miêu vào thành hậu cũng không đi khách sạn, mà là tìm một chỗ tiệm trà ngồi tu chỉnh, thuận tiện nghe một chút có hay không có về Hồ Bất Không cùng kia hắc y nhân tin tức. Nguyên anh hậu kỳ một trận chiến, luôn là sẽ kinh thiên động địa, nhưng tiệm trà lại không người nói, bởi vì mỗi người đều hưng phấn mà thảo luận một sự kiện. Tán tu hối ba ngày trước phát ra quần anh lệnh thỉnh phương Tây trúc cơ tu sĩ tham gia so đấu, người thắng khả đi trước Kim Liên bí cảnh, chỉ cần giúp đỡ tán tu hối hái thánh sen còn lại đoạt được toàn về chính mình sở hữu. Hà Miêu Miêu trong mắt nhất lượng, đây thật là buồn ngủ đến gặp gối đầu. Bí cảnh cùng động thiên sấp xỉ, nhưng động thiên trung không có cố định bảo vật, bí cảnh trung lại là có thiên sinh thiên dưỡng chí bảo. Nghĩ đến thông huyền động thiên trung đều có thể thu hoạch rất phong phú, Hà Miêu Miêu đối Kim Liên bí cảnh càng là ước mơ đến. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 248. Quần anh lệnh. Đi đến thương lan giới. Hà Miêu Miêu mới biết động thiên chính là đại tu sĩ nhân vì luyện chế, mà bí cảnh là trời sinh mà thành. Bí cảnh càng thêm cùng loại với tu tiên giới, là tự hành chưa từng có diễn biến mà đến, có tương đối hoàn thiện, tự thành một thể thiên đạo pháp tắc, nếu là trải qua mấy vạn, vài chục vạn năm, rất có khả năng diễn biến thành mini, loại nhỏ tu tiên giới. Động thiên pháp tắc, lại cùng luyện chế chi nhân lính ngộ tương quan. Giống thanh lang tiểu động ngày pháp tắc giới hạn trong kim đan kỳ, thông huyền động thiên cũng là đồng dạng, đây là bởi vì luyện chế tu sĩ chỉ đem kim đan kỳ pháp tắc lính ngộ được cực hạn, còn chưa từng nhảy thấu nguyên anh thay đổi thần kỳ. Thương lan giới chính là cỡ trung tu tiên giới, thiên đạo pháp tắc giới hạn trong thay đổi thần, mà đại hình tu tiên giới nghe nói còn có luyện hư kỳ, bọn họ thậm chí có thể luyện chế khả dung nguyên anh kỳ, tứ bậc yêu thú sinh tồn động thiên. Hà Miêu Miêu xem ngọc giản càng nhiều càng là đối hết thảy tràn ngập hướng tới. Nàng nhìn thấy không thể dùng ngôn ngữ miêu tả bao la hùng vĩ, thấy được các loại khác biệt phương thức tu luyện. Lấy Phật gia kinh văn nhập môn Phật tu, nho gia điển tịch nhập môn nho tu, dùng võ nhập đạo võ tu, thậm chí còn có nhục thể không tồn, dùng thần hồn tu luyện hồn tu. Tán tu hối phạm vi thế lực, đạo tu chiếm cửu thành cửu. Là lấy nàng còn chưa từng gặp gỡ những kia khác biệt tu sĩ. Trung bộ hoàng thành nhiều quy củ quản thúc nghiêm, cũng là lấy đạo tu chiếm đa số. Đông Hải đại tông tiểu phái san sát, đảo nhỏ vô số, các loại tu sĩ đều có nơi sống yên ổn, bách gia tề thả thập phần hài hòa. Bất quá chiếu ngọc giản lời nói, toàn bộ thương lan giới vẫn là lấy đạo tu chiếm đa số, yêu tu thứ hai, còn lại tu sĩ như cũ chỉ chiếm tổng nhân số một hai thành. Mà bên ngoài có một chút đặc thù tu tiên giới, trong đó có lấy Phật tu vì chủ phù đồ giới, lấy nho tu vì chủ hảo thiên giới, lấy ma tu vì chủ huyết nguyệt giới đẳng đẳng. Những chỗ này đạo tu là được số ít. Lần đầu nhìn đến những kia tận tồn tại ghi lại trung tu vi đẳng cấp, phương thức, Hà Miêu Miêu quả thực như mê như say, hận không thể mỗi một giới cũng phải đi lịch lãm một phen. Nhưng vượt giới truyền tống tiêu phí cực cao, đối với tu vi cũng có hạn chế, không phải nàng bây giờ có thể tiếp xúc được. Hà Miêu Miêu ngồi ở đại đường dựa vào cửa sổ bàn nhỏ trước, chuyên tâm nhào vào vừa mới nghe nói quần anh lệnh, vỉnh tai nghe người ta nói chuyện phiếm. Lúc này bí cảnh mở ra, Đồ Sơn Thị, Huyền Thanh Tông, Âm Dương Tông đều sẽ người tới, tán tu hối không cam lòng yếu thế, lúc này mới tuyên bố quần anh lệnh tổ chức so đấu tìm kiếm trúc cơ kỳ cao thủ. Cách vách một bàn có hai danh trúc cơ sơ kỳ, một danh trúc cơ trung kỳ, nói chuyện chính là sơ kỳ nữ tu. Nàng thoạt nhìn tuổi khá lớn, cùng hai danh sơ kỳ nam cạo mặt tướng mạo tựa, hơn phân nửa là huyết thống thân nhân. Kia hai danh sơ kỳ nam tu nghe được nghiêm túc, chung quanh gần như bàn cũng cùng Hà Miêu Miêu một dạng, hận không thể ngồi được lại gần chút. Cô Kim Liên bí cảnh luôn luôn là tán tu hối sở hữu, không đối hoàng tộc cùng tông môn khai thả, vì sao lúc này đột nhiên hào phóng dậy? Nữ tu giọng điệu ôn hòa đối đặt câu hỏi chất nhi giải thích. Theo ta đoán, Hồ Bất Không lấy nguyên anh hậu kỳ tu vi đánh cắp phá giới châu, khiến cho bọn họ uy thế danh vọng chợt giảm, không thể không đối trung bộ Đông Hải cúi đầu. Phá giới châu có trọng yếu như vậy, lại tìm tề ngũ hành linh vật luyện chế một không phải hảo. Tán tu hối lại không chỉ này một loại chí bảo, cũng bởi vì cái này mở ra bí cảnh quả thực mất chúng ta tán tu mặt. Sơ kỳ thiếu niên khí thịnh, hiển nhiên đối hoàng tộc, tông môn cũng không lớn có cảm tình, nhất ngữ hoàn tất, chung quanh lại yên tĩnh im lặng, hắn mới tự giác nói lỡ, không nên tại tán tu hối địa bàn nói nhân ra nói bậy. Nữ tu đổ không lưu tâm, sắc mặt bình tĩnh tiếp câu chuyện lại nói tiếp. Tán tu hối chí bảo đích xác không chỉ phá giới châu, nhưng gì đó tại thay đổi thần kỳ mí mắt phía dưới bị trộm đi, tại thật vất vả thành lập cường thế hình tượng bất lợi. Vốn là tân sinh thế lực, không thể cùng đặt chân này giới 10 vạn năm hoàng tộc, tông môn tương đối. Bọn họ liền tính bị trộm, tại lòng người trung lưu lại ấn tượng đã định, không tạo được quá lớn ảnh hưởng. Lúc này tán tu hối thất bảo tự nhiên muốn bốn phía tổ chức đấu pháp tái sự, nhường tán tu trung cường giả tại bí cảnh hào hào phát huy, cũng có thể ở bên trong đối hoàng tộc, tông môn trương hiển thực lực. Hai danh thiếu niên cùng nhau gật đầu, chung quanh không ít tán tu cũng hiểu được nữ tu nói đúng. Bất quá đại gia càng để ý, vẫn là tỉ thí chương trình cùng bí cảnh tình huống, đối với thế lực lớn cong cong quanh quẩn, thấp giai tu sĩ tổng không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Hà Miêu Miêu đổ cảm thấy tán tu hối không có khả năng bởi vì mặt mũi mở ra bí cảnh, bất quá đến tột cùng vì cái gì, nàng lười đoán cũng đoán không ra đến. Kim Liên bí cảnh ghi lại không nhiều, nàng chỉ biết nơi này bí cảnh, 500 năm một tiểu khởi động, ngàn năm một đại khải động. Tiểu khởi động chỉ cung trúc cơ kỳ ra vào, đại khải động có thể để cho trúc cơ sơ kỳ tới kim đan viên mãn ra vào. Luyện khí kỳ cùng Nguyên Anh thay đổi thần thì không cách nào xuyên qua truyền tống. Bởi vì tán tu hối trưởng quản Kim Liên bí cảnh, từ trước ra vào tự nhiên đều là tán tu, ra bí cảnh chính mình che hảo chứ vật túi cũng không kịp, nơi nào sẽ ở bên ngoài nhiều lời. Tán tu hối ngược lại là có đơn giản bản đồ, tin tức buôn bán, song này đều khắc ở ra vào bí cảnh lệnh bài thượng, sẽ không lấy ra buôn bán, ngày thường cũng không còn thấy. Nữ tu hắng giọng một cái, cũng không thèm để ý chung quanh thám thính, tựa hồ là biết được vài tin tức, nhưng là cũng không mấu chốt, có chút hấp dẫn ánh mắt ý. Lúc này so đấu tự nhiên là tại Tiêu Diêu thành trung, chỉ trúc cơ kỳ có thể tham gia, chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng viên mãn tứ trường. Từng cái tiểu cảnh giới lựa chọn sử dụng 400 người, khả trực tiếp lính lệnh bài tiến vào Kim Liên bí cảnh, hơn nữa lệnh bài cần phải nhận chủ. Liền tính bị người đoạt đoạt cũng là phế bài một khối. Hà Miêu Miêu nghe được này nhi cảm thấy như vậy ngược lại là công bình, hơn nữa so năm đó cướp đoạt thông huyền động thiên lệnh bài, nhưng là có trật tự hơn. Hoàng tộc cùng tông môn đều có 1600 danh ngạch, gần nhất cũng tại tổ chức đấu pháp đại hội, âm thầm đều vẫn luôn đi vào, khẳng định cũng là cùng giai trung cường giả. Về phần Kim Liên bí cảnh sao? Tối nổi tiếng tự nhiên là Thánh Sen. Tán tu hối bốn phía thu mua đi vào tu sĩ nhưng có được buôn bán lời. Nữ tu nói xong tựa hồ nghĩ tới điều gì, kéo ra một cách như cười như không thần tình, có vẻ có chút dịu dị. Trừ Thánh Sen, nghe nói tán tu hối còn thu kia hai phe mệnh. Về phần như thế nào thu, chỉ sợ chỉ có đến thời điểm mới biết biết. Chung quanh tu sĩ tâm đầu nhất khiêu theo nữ tu trầm mặc, tiệm trà cũng dần dần an tĩnh lại. Hà Miêu Miêu chuyển động trong tay bát trà, ám đạo dù có thế nào, mình cũng muốn đánh tiến trúc cơ sơ kỳ trước 400 đi. Về phần hoàng tộc cùng tông môn tu sĩ tính mạng, người không phạm nàng không phạm người, linh thạch cho lại cao, nàng cũng sẽ không làm giết. Nàng càng để ý Thánh Sen. Thánh Sen chỉ sinh trưởng tại Kim Liên bí cảnh, 500 năm một nở hoa, 500 năm một kết quả. Cánh hoa sen khả luyện chế tam giai siêu phẩm ngưng anh đan, giúp kim đan viên mãn tu sĩ kết anh, tuy nói là tam giai, thực tế lại xa xa vượt qua phẩm cấp chân quý. Liên tâm, lá sen có ngưng thần tính tâm hiệu dụng, tái sinh vì thuốc phụ luyện chế không ít giống linh đan. Nhất chân quý vẫn là hạt sen, không thể lấy đến luyện đan, lại có thể tan chảy tại pháp bảo bên trong, tại đấu pháp trung nhường tu sĩ thanh tâm, không chịu tà khí, ma khí chờ hết thảy dơ bẩn lây nhiễm. Mà lần này mở ra tính lên phải nên là hạt sen sinh ra khi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 249. Thần binh phường. Từ lúc Hà Miu Miu trong cơ thể tà khí tiêu tán, nàng vẫn nghĩ muốn tìm kiếm khắc chế vật. Nàng nhớ lão đầu bị giết, cũng là cùng màu đen khí tức có liên quan, tuy không biết là ma tu vẫn là tà tu, để phòng chút trung quy là tốt. Còn có Hà Yến Tâm, đến thời điểm cùng nàng nhất quyết sinh tử, không thể thiếu phải đối mặt kia tà khí tận trời cự mãng. Nếu có thể lấy được hạt sen, ngày sau luyện chế đến bản mệnh pháp bảo chung, khả lúc nào cũng ở đan điền ăn cần săn sóc, đấu pháp khi cũng có đặc sắc hiệu. Chỉ là không biết lúc này tiến vào bí cảnh tán tu hối có thể hay không yêu cầu tu sĩ được đến sở hữu thánh sen nộp lên. Hà Miu Miu tại tiệm trà ngồi nửa nén hương, vẫn chưa nghe được càng nhiều tin tức, vì thế không hề chậm trễ, dứt khoát khởi hành phản hồi Tiêu Diêu Thành. Lại đi đến vách núi bên cạnh, Hà Miu Miu rung động đã muốn thiếu rất nhiều. Sương mù dày đặc tản ra, không trung thành trì trung như cũ náo nhiệt mà có mở đầu, cũng không có người vì tỉ thí sắp bắt đầu, mà trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Vào thành hậu, Hà Miu Miu thẳng đến quần anh tháp, ở nhiệm vụ sát tường tế xuất ba quả xanh sấm lệnh bài, bước ra bên trong máu, thần thức ấm ký, đánh lại đi vào linh lực. Nhường lệnh bài tản ra phù văn trực kích nhiệm vụ quần sáng. Đợi đến quần sáng thượng văn tự biến hóa, Hà Miu Miu nhìn đến, mậu. Thất thập cửu, liền biết đây là chính mình giao tiếp nhiệm vụ địa phương. Quần anh tháp cùng 6 tầng trừ ra tầng thứ nhất nhiệm vụ đường, mặt trên 5 tầng đã giáp ấp bính đinh mậu phân chia. Giáp vì tầng đỉnh, là thay đổi thần tu sĩ trấn thủ, cũng là tán tu hối tiếp đãi lai khách địa phương. Ấp bính đinh mậu chia ra làm nguyên anh kim đan trúc cơ, luyện khí kỳ giao tiếp nhiệm vụ tầng nhà. Hà Miu Miu muốn đi mậu 79, liền là tầng 279 biệt hiệu xa cách tại. Quần anh trong tháp không có thang lầu, chỉ có 4 truyền tống trận. Hà Miu Miu tìm đến nhan sắc tối mỏng trận pháp, một bước bước vào hào quang bên trong, nháy mắt đạt tới đồng dạng chật ních tu sĩ tầng 2. Thật vất vả tìm đến 79 biệt hiệu xa cách tại, phía trước còn xếp hơn 10 danh tu sĩ. Hà Miu Miu làm duy nhất trúc cơ kỳ, đứng ở trong đội ngũ như là hạc trong bầy gà, biến thành phía trước luyện khí kỳ không dám tiến cũng không dám lui. Thấy nàng cũng không có chen ngang ý tứ, thoạt nhìn cũng thập phần bình thản, mọi người mới dần dần yên tâm thản nhiên đàm luận khởi ngày gần đây đại sự. Người nghe không có nghe nói. Lần trước biên thành hướng Tây Sơn Lâm có một hồi nguyên anh hậu kỳ đại chiến. Không có nghe nói, ta mới từ gần Đông Thành trở về. Là ai với ai đánh? Mở miệng trước tiểu tu sĩ lắc đầu, nói. Ta cũng không biết, cũng không đánh bao lâu liền tan. Bất quá có người nói tán tu hối bắt hồ bất không, cũng có người nói là tán tu hối đánh hoàng tộc người tới, cũng không biết người nào là thật. Hai danh tiểu tu sĩ đoán đến đoán đi cuối cùng cũng không có kết quả, ngược lại là càng kéo càng xa đổi đề tài. Hà Miu Miu ngược lại là yên tâm, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, hồ bất không an hiểu ẩn nấp, như thế nào cũng không có khả năng như vậy bị trảo. Kia hắc y nhân cùng hắn tu vi sấp xỉ, không đánh mấy ngày mấy đêm là không có khả năng có thắng bại. Không đánh bao lâu liền tan. Hồ bất không căn bản không khả năng có chuyện. Giao tiếp nhiệm vụ đội ngũ càng ngày càng trưởng. Hà Miu Miu xếp hàng một trận rốt cuộc đến phiên nàng giao tiếp. Quản sự luyện khí viên mãn tu sĩ nhìn chằm chằm nàng nhìn đã lâu. Mới xả khuôn mặt tươi cười đưa cho nàng 6.700 khối linh thạch thu xanh sấm lệnh bài ném vào một đoàn quầng sáng bên trong. Quả nhiên không ra Hà Miu Miu sở liệu cấp 2 sơ kỳ tam vĩ hồ chỉ trị giá 500 linh thạch, bất quá nàng cũng không quá thất vọng. Trung quy qua lại một vòng, cũng không phí quá lớn công phu, có 6.700 linh thạch lợi nhuận, đã muốn rất tốt. Chẳng qua là nàng ngay từ đầu ôm hy vọng quá lớn, đối treo cao thưởng sinh ra hiểu lầm. Cẩn thận tính ra tán tu hối mỗi ngày muốn tuyên bố nhiều như vậy nhiệm vụ, có thể treo giải thưởng đến nước này coi như là có lương tâm. Hà Miêu Miêu ra quần anh tháp, đi thẳng tới thành bên trong lớn nhất pháp khí cửa hàng Thần Binh Phường. Hơn 6.000 khối linh thạch đã đủ vừa lòng mua được phổ thông cấp 2 siêu phẩm pháp khí như kiếm, dao, lăng, roi chờ thường thấy, nhiều lắm hơn 5.000 linh thạch có thể mua hàng. Bất quá đặc thù hình thái pháp khí tại Thương Lan giới cũng là giá cả khá cao. Giống Hà Miêu Miêu dùng châm dạng pháp khí, luyện chế khi cực kỳ hao phí tâm thần, lấy nàng bây giờ thân ra, hơn phân nửa là mua không nổi cấp 2 siêu phẩm. Còn có như địch cầm chuông chờ có chứa thanh âm đánh pháp khí, như đỉnh, phiên tháp chờ có đặc thù hiệu dụng pháp khí, đều là thuộc về luyện chế lao lực, giá cả ở cao không dưới loại hình. Thần Binh Phường lầu 1 là nhất giai pháp khí, Hà Miêu Miêu đi lên tầng 2, lập tức liền có cùng giai quản sự nghênh tiến lên đến. Đạo hữu bên trong thỉnh, tiểu điếm hôm qua mới ra một đám pháp khí, không biết đạo hữu nhưng là nghe tin mà đến. Nữ tu mặt mang ba phần cười, ôn hòa chung lại có khí thế của mình, không đối khách hàng thập phần nhiệt tình, cũng tuyệt không để người cảm giác lãnh đạm. Hà Miêu Miêu ngược lại là chưa từng nghe qua tin tức này, là lấy chỉ lắc đầu, đi theo nữ tu hướng xa cách tại đi. Chúng ta Thần Binh Phường cách mỗi một đoạn thời gian, liền có các bậc tinh phẩm được xuất bản. Đạo hữu tới chính là xảo. Nữ tu nói đưa lên một mai ngọc giản, thuận tiện từ chữ vật túi lấy ra ấm trà chén trà, tại Hà Miêu Miêu xem xét thì thuần thục nấu linh trà chờ đợi. Ngọc giản chung nội dung rất nhiều, Hà Miêu Miêu nhất nhất nhìn lại, mới ở bên trong thấy được châm dạng pháp khí phân loại. Đặc biệt ghi chú rõ hôm qua mới ra tinh phẩm cùng sở hữu ba kiện, kiện kiện đều là cấp 2 siêu phẩm, mỗi một kiện giá cả đều cao hơn Hà Miêu Miêu thân gia. Hà Miêu Miêu chỉ có thể tiếc nuối nhảy qua, nhìn về phía còn lại 29 kiện, phân tích một lát liền lấy ra trong đó 2 kiện. Hay không có thể làm phiền đạo hữu, lấy ra, linh diễm cùng toái tinh, nhường ta xem kỹ một phen. Nữ tu tiếp nhận ngọc giản gật đầu đồng ý, đem linh trà giao cho Hà Miêu Miêu nhường nàng chờ đợi, tự hành ra xa cách tại, đi đến khố phòng bắt trước khí. Linh trà nhập khẩu rõ ràng là ấm áp. Lại có sống thấm vào ruột gan mát mẻ, thủy hệ linh lực có hơi dao động, cả người như là tầm tại nước suối núi suối trung, tứ chi bách hài đều thoải mái vô cùng. Hà Miêu Miêu liền biết đây là cấp 2 thượng phẩm tuyền suối trà, nàng tại ngọc giản trung đọc đến qua, lần đầu nếm đến chỉ thấy đích xác danh phù kỳ thực. Đồng thời, Thần Binh Phường danh tác cũng làm cho nàng có chút kinh ngạc. Tuyền suối trà tuy không phải đỉnh đỉnh chân quý, nhưng bàn tay đại một uống cũng cần phải thượng thiên linh thạch. Lấy đến chiêu đãi mỗi một vị vào điếm trúc cơ tu sĩ thật sự là hào sảng. Hà Miêu Miêu một ly vào bụng, nữ tu cũng đã vào tay pháp khí, ngồi trở lại đến đối diện nàng tiếp châm trà. Hai phúc pháp khí đều trang tại bẹp trong hộp, Hà Miêu Miêu trước tiên mở ra viết có linh diễm một bộ, tiết ra ngoài hỏa hệ linh lực đập vào mặt. Vừa mới bị tuyền suối trà chảy qua mát mẻ nhất thời tiêu tán. Linh diễm là dùng không thuộc tính đen đồng tạo ra, trong đó gia nhập hỏa mạch chỗ sâu ngàn năm nóng thạch cùng với tam giai sơ kỳ hỏa hồ yêu đan, trừ ra những này cũng không có thiếu hỏa thuộc tính linh vật, như đạo hữu an hiểu hỏa hệ pháp thuật, đây cũng là vô cùng tốt lựa chọn. Hà Miêu Miêu coi như vừa lòng. 6.000 xuống phẩm linh thạch giá cả tại cấp 2 thượng phẩm đặc thù pháp khí chung cũng không tính thái quá. Bất quá nàng nghĩ đến nay chính mình ngũ hành tu toàn, vì thế nhiều tuyển một bộ toái tinh, đúng lúc là ngũ linh căn dùng chung pháp khí. Buông xuống linh diễm, mở ra toái tinh bẹp hộp, chỉ một chút, Hà Miêu Miêu liền cảm thấy đây đúng là nàng muốn. Khó diễn tả bằng lời phù hợp không nói, toái tinh trầm ủng khí tức. So chi nóng rực ngoài tán linh diễm càng thêm nổi liếm, Hà Miêu Miêu lại rõ rệt cảm giác được, uy lực của nó tuyệt đối tại linh diễm.